Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 105 của bộ truyện Xuyên không trong vườn già khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 105. Sắc trời đã sáng rõ. Rõ ràng chỉ thiếu đi có hơn 10 người, mà hàng ngũ lại như thiếu đi rất nhiều người, yên tĩnh đến mức thấy hơi trống trải. Vân Hiểu Tình ăn bữa sáng qua lò, rồi sau đấy đến chỗ của Tiểu Quân Vĩ. Tiểu Quân Vĩ cũng đã tỉnh lại. Vân Hiểu Tình vốn đang tưởng rằng sẽ phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục Tiểu Quân Dĩ, thậm chí còn chuẩn bị đấu võ mồm với hắn ta. Không ngờ Tiểu Quân Dĩ chỉ nhìn nàng với ánh mắt hơi phức tạp. Hắn ta nói, lão bác, nó đi rồi ạ. Ngài biết sao? Vân Hiểu Tình lại ngạc nhiên. Không phải vị này vừa tỉnh lại sao? Tiêu Quân Dĩ nổi giận. Vừa rồi nó có dành thời gian tới đây, trước sau chỉ nói vỏn vẹn có một câu. Tuy phong cách của Tiêu Quân Hạo lợi ích ý nhiều, nhưng cũng hơi giản lược quá mức. Vân Hiểu Tình lại tò mò, chàng ấy đã nói gì vậy? Không được chết, đợi nó về rồi hắn chết cũng chưa muộn. Tiêu Quân Dĩ rống cổ lên. Nói như vậy, cô tình bắt người khác làm con ác chủ bại. Trong mắt nó, ta là loại người coi trọng trách nhiệm, hết lòng tuân thủ lời hứa. Chẳng lẽ nó không biết đạo lý vô gian bất thường sao? Nếu chàng ấy mà biết, thì lúc trước đã không làm ăn mua bán tới mức thua lỗ phá sản. Vân Hiệu Tình đầy thở dài. Dịch Vương Điện Hạ năng chinh thiện chiến, nhưng trong chuyện làm ăn, đúng là một kẻ vô dụng. Tiêu Quân Dĩ thấy vô cùng âu sầu, lại đưa mắt nhìn Vân Hiệu Tình, nói với giọng tha thiết. Ta thấy ta nên đi chết thì tốt hơn. Tùy ngài. Vân Hiệu Tình không nói nhiều, chỉ đặt thuốc viên và mặt nạ dài người mà ám vệ đã cung cấp lên trên bàn, thậm chí còn móc một bình thuốc độc ra một cách vô cùng ân cần và chu đáo. Kịch độc đấy, uống hết đi, chết chắc luôn. Tiêu Quân Vĩ lại nín thinh. Vân Hiệu Tình đã vui vẻ quan tâm. Ngài cứ từ từ mà chọn, ta không làm phiền ngài nữa. Nàng cũng không đợi Tiêu Quân Hạo lựa chọn, quay người xuống xe ngựa ngay lập tức. Ly mà vội tiếp đón. Bà ta nói, Ngũ Vương gia. Bà ta không dám gọi thẳng tục danh Tiêu Quân Dĩ của Ngũ Hoàng tử. Dù sao bây giờ Ngũ Hoàng tử vẫn là kẻ phản bội đang bỏ trốn của đại lệ. Một khi bị người ta biết hắn ta trốn ở nơi đây, Dịch Vương Điện Hạ cũng không giữ được hắn ta, nói không chừng họ cũng bị liên lụy. Vị kia sao rồi? Lý mà lại hỏi nhỏ. Tạm thời sẽ không sao đâu. Thật ra trước đó nàng cũng nghĩ dùng đời xe này là của Vân Duệ Khải để ép Tiêu Quân Dĩ sống tiếp. Không ngờ Tiêu Quân Hạo cũng nghĩ giống như nàng. Hơn nữa hiện tại xem ra một câu nói của Tiêu Quân Hạo có ích hơn rất nhiều so với nàng nơi cả đống lời lẽ. Nếu Tiêu Quân Dĩ thật sự có ý muốn chết, vừa rồi cũng sẽ không nói nhiều lời với hắn như vậy. Nàng vẫn luôn tưởng quan tộc lạnh lùng hờ hững, tình thần càng phai mờ. Không ngờ Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Dĩ lại có tình nghĩa huynh đệ đúng nghĩa thật sự. Vân Hiểu Tình nghĩ ngợi rồi dặn dò, lát nữa mà tìm một bộ đồ của người hầu đến cho ngài ấy. Cứ nói ngài ấy là cháu trai bên nhà mẹ đẻ của bà, trong nhà gặp khó khăn, sức khỏe cũng không tốt mấy nên nhờ cậy vào bà. Lão nộ nào có gánh giác nổi. Lý mà nói một cách sợ hãi, vị đó là thiên hoàng quý tộc cơ mà. Phượng hoàng rụng lòng cũng đua một con gà. Bà đừng tâng bốc giá trị của ngài ấy, chỉ sợ bản thân ngài ấy cũng không thèm để ý những chuyện này đâu. Vân Hiệu Tình lại phớt lờ nói, đừng quá để ý đến những thứ này. Mặc dù Lý mà sợ, nhưng cuối cùng bà ấy là người đã theo bên cạnh Tuyền Thái Hậu từng qua nhiều đời, cho nên dù có hoảng loạn một lát, nhưng rồi cũng đón nhận sắp đặt của Vân Hiệu Tình, sau đấy thở dài một hơi. Cũng đáng tiếc cho Ngũ Hoàng tử, lúc trước nếu mẫu vì ngài ấy không độc tử, ngài ấy cũng không trúng kịch độc đến mức hỏng mất chân. Nếu không thì dựa vào thân phận của mẫu vì ngài ấy và chính bản lĩnh của ngài ấy cũng đã không vời vào tình trạng như hiện tại. Mẫu vì của ngài ấy là người nhu nhiên sao? Vân Hiểu Tình tò mò. Là tam công chúa của Nhu Nhiên. Lão nộ từng nghe Thái hậu nương nương nói, trước đây Nhu Nhiên luôn theo mẫu hệ, hơn nữa trước đó đã từng có nữ thủ lĩnh. Vị tam công chúa điện hạ của Nhu Nhiên đó cũng là người dũng mạnh thiện chiến. Nhưng sau này Nhu Nhiên và Đại Lệ sẽ ra tranh chấp, tiện để ngự giá thân chinh cũng không biết thế nào mà nạp vị tam công chúa đấy làm vi. Mặt của Vân Hiểu Tình khẽ động đậy. Vị tam công chúa của Nhu Nhiên đó có kết cuộc thế nào? Vị tam công chúa của Nhu Nhiên đó có kết cuộc không tốt sao? Lúc đấy Thái hậu nương nương cũng từng tiếc nuối. Bà ấy nói, dù vị nương nương vốn nên là cánh chim tự do bay lượn trên trời, không nên bị vây nhốt trong cái lòng cung đình này. Trong cung đình này nhìn thì an toàn tôn quý, mà là mình đào dễ thấy, ám tiện khó phòng. Dù vị nương nương vừa vào cung chưa bao lâu thì có thai, mang thai chưa bao lâu thì trúng độc rồi. Dù vị nương nương cũng kiên cường, thái y đã nói ngày ấy không sống quá 3 tháng. Thật ra lúc đó Nhu Nhiên có phải người đến đây nói Nhu Nhiên có bí pháp, chỉ cần Nhu Phi nương nương về Nhu Nhiên chắc chắn ngài ấy có thể bình yên vụ sự. Điều kiện tiên quyết là không được giữ đứa trẻ trong bụng. Nhưng Nhu Phi nương nương không những không chịu, còn liều mạng giữ ngũ hoàng tử đến 7 tháng. Ngũ hoàng tử sinh non bị hỏng mất chân, bà ấy cũng thành đèn cạn dầu mà ra đi. Nói đến đây, nhớ đến những gì xảy ra trong hoàng cung lúc ấy, Lý Mà Mà cũng lộ vẻ bùi ngùi. Ngũ hoàng tử đáng thương biết bao, vừa chào đời đã mất đi nương. Thái hậu nương nương tự bị, vốn định đón ngũ hoàng tử về cùng trong nôm. Khổ nỗi lúc sắp tạ thế, dù vì nương nương đã xin thánh chỉ rằng, dù ngài còn sống hay chết, ngũ hoàng tử cũng phải được nuôi nấng trong cung của mình, không muốn dính dáng đến hoàng cung. Dù vị nương nương đúng là Vân Hiểu Tình chẳng nên biết đánh giá vị nhu phi nương nương này là thế nào. Lúc mất nương, ngũ hoàng tử còn nằm trong tả lót, bị chính nương của mình nhốt ở một góc trong xó cung, chẳng biết hắn ta trưởng thành thế nào ở trốn thâm cung ấy. Ai cũng nói Thiệu Quần Hạo bị nhốt tại lạnh cung, nhưng ít nhất hắn vẫn còn lưu phi, còn có củ con chúa, ít nhất người thần đều ở cạnh hắn. Nhưng trong khi đó, Tiểu Quân Dĩ với cuộc sống cẩm y ngọc thực, xung quanh đều là nô bộc có địa vị thấp kém hơn mình, chắc gì đã được vun đắp đầy đủ về mặt tinh thần bằng Tiểu Quân Hạo. Thái hậu nương nương nói, dù vì nương nương không hợp với hậu cung Đại Lệ, lúc sinh thời, nàng ấy luôn độc lập, lúc đi cũng cô độc, không muốn ngũ hoàng tử có bất kỳ dính dáng gì đến hoàng tộc Đại Lệ. Bây giờ nhìn lại, dù vị nương nương đã thỏa tâm nguyện, một người hoạt bát vui vẻ tử tế như ngũ hoàng tử thế mà làm ra loại chuyện này. Lý Mà Mà không kìm được mà thở dài. Cơ ngợi vĩ đại của thường nhân, sự giàu sang ngút ngàn, cái sự cao quý của một vị hoàng tử, tất cả đều vụt mất một cách chóng vánh. Ngài ấy thật sự rất giống dù vị nương nương, nhất là sự cao quý lạnh lùng của ngài ấy. May mà bây giờ ngài ấy còn chịu nghe lời Dịch Vương điện hạ. Có nghe hay không, ai mà biết được. Vân Hiểu Tình lại bật cười. Vương vị. Vân Hiểu Tình quay đầu ngắm nhìn xe ngựa, một tia cảm xúc chợt xẹt qua nơi đáy mắt. Nàng quay sang nhìn Lý Ma Ma, cuối cùng vẫn không thốt ra câu nào. Có đôi khi chưa đến hồi kết, không ai biết sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Giống như ban đầu họ không lường được sự tàn nhẫn đến hại hùng của Tiểu Quân Khanh, không lường được cuối cùng Tiểu Quân Khanh lại tha cho bọn họ. Dù sao trong tình huống đó, vốn dĩ Tiểu Quân Khanh có thể loại trừ Tiểu Quân Hạo ngay từ đầu, chứ không cần chờ đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Thậm chí trực giác còn mách bảo nàng rằng chính nguyên đế Tiểu Quân Khanh cố tình thả bọn họ rời đi. Nhưng rõ ràng làm vậy hắn ta chẳng được lợi ích gì cả. Lòng người quả là thứ khó hiểu nhất trên cuộc đời này. Được tới đâu hay tới đó vậy? Vân Hiểu Tình chỉ nói vậy thôi. Lý Mà Mà cố gắng đoán ý qua lời nói và sắc mặt của nàng, chần chờ một lát rồi hỏi nhỏ. Nếu vậy, chúng ta có cần phải người theo dõi ngũ hoàng tử không? Không cần đâu. Vân Hiểu Tình lại bác bỏ. Đã dùng người, làm gì có chuyện không tin tưởng người cơ chứ? Lý Mà Mà sững sờ, vô thức nhìn Vân Hiểu Tinh. Bà ta cứ đinh ninh chỉ cần giúp Tiêu Quân Vĩ sốc lại tinh thần, không còn đào đảo nghĩ về cái chết là tốt lắm. Không ngờ Vân Hiểu Tinh lại trông chờ Tiêu Quân Vĩ sẽ làm việc thật. Người ngoài thì không biết, chứ hai ngày nay Lý Mà Mà chăm sóc Tiêu Quân Vĩ, biết rõ tình trạng của hắn ta. Hắn ta có thể sống qua một ngày đã là quá khó khăn, vậy mà còn bảo hắn ta làm việc, không phải bắt Tiêu Quân Vĩ bán mạng là gì? Yên tâm, để hắn ta làm việc mới là giúp hắn, chứ nếu không có việc gì để làm, hắn ta sẽ chết thật đấy. Vâng ạ. Thế là khi Tiêu Quân Vĩ chịu đựng cơn đau, ăn đan giải độc do Vân Hiểu Tình đưa tới, không biết có phải do ảo giác không mà tự dưng hắn thấy lục phủ ngũ tạng đau dữ dội, lúc thì như lửa đốt, lúc thì như bị đóng băng. Hắn ta đau đến mức tản tài nào chịu nổi, thay mình đúng là khờ dại. Sao hắn ta có thể tin tưởng Tiêu Quân Hạo chẳng thốt được lời nào như thế? Với tình trạng hiện nay, cho dù hắn ta sống đi chăng nữa, đâu thể làm nên trò trống gì được, huống chi là giúp Vân Hiểu Tinh. Ngay lúc Tiêu Quân Dị hối hận, màn xe bị vén lên, Lý Mà Mà cầm quài thứ đi vào. Lão nộ bái kiến điện hạ. Tiêu Quân Dĩ lại cười khổ. Mà Mà muốn ta tổn thọ sao? Bây giờ ta chỉ là phản đồ của đại lệ thôi. Lão nộ là phần hầu hạ cho người bề trên, không hiểu thế cục. Lão nộ chỉ biết năm xưa điện hạ thật lòng hiếu thuận với thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương cũng xem điện hạ là tôn tử ruột thịt, ngay là chủ tử của lão nộ. Đây là điều không bao giờ thay đổi. Sau một hồi im lặng, Tiêu Quân Dĩ nói: Quảng tổ mẫu bằng hạ đã quá trống vánh, ta chưa đến linh đường cung tế lần nào, ta bất hiểu. Lý Mà Mà cũng không nói thêm, bà ta cụp mắt, từ từ dọn dẹp những thứ mình đem tới. Chẳng biết có phải do ánh sáng hay không mà gương mặt đen cuối của bà ta có phần cay đắng và thê lương. Thật lâu sau, Lý Mà Mà mới tìm được giọng nói của mình, chậm rãi nói: Thái hậu nương nương là nữ nhi dũng mãnh của nhà tướng, là người từng rong ruổi trên chiến trường. Bà ấy luôn nói rằng sống chết có số, giàu sang nhờ trời. Vì vậy, cho dù... Nơi đến đây, bà ta chợt khựng lại, lại tiếp tục nói: Cho dù có một ngày phải ra đi, bà ấy cũng ra đi trong thanh thản và đi rất nhanh. Bà ấy cũng không biết chân tướng đằng sau chuyện này. Thế nên người đời sau không cần quỳ lại với chiếc thẻ bài này. Chiếc thẻ gỗ ấy không phải bà ấy, chẳng có gì hài họ để bán lại nó cả. Tư tưởng của quan tổ mẫu quả đúng là cởi mở, chúng ta tự ti không bằng được. Cũng vì thái hậu nương nương đã cao tuổi mới thông thấu được đến vậy, còn trẻ như điện hạ thì không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Nhân dịp này, Lý Mà Mà khuyên nhủ hắn ta. Tiêu Quân Dĩ lại cười khổ. Nếu có thể sống một cách đường hoàng, đương nhiên hắn ta bằng lòng sống tiếp. Nhưng dường như nhận thấy Tiêu Quân Dĩ vẫn chưa bỏ cuộc, Lý Mà Mà vội vàng đẩy thứ mình đang cầm đến. Vương phi sai nô tỳ đem những thứ này đến, mong điện hạ hãy xem kỹ. Một tia sáng lóe lên trong mắt Tiêu Quân Dĩ, nhận thấy mấy thứ trong giống sổ sách kia, hắn ta mở ra xem, khóe miệng bỗng co rúm. Không ngờ thứ mà Vân Hiểu Tình sai Lý Mà Mà đưa tới đây là sổ sách của Vân Dạ và Dịch Vương Vũ. Trong này còn có cả một bản sổ sách ghi lại chi tiêu trong nhà. Khóe môi của Tiêu Quân Dĩ co rúm, suýt giận quá hoa cười vì hành động của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình xem ta là quản sự của phòng thu chi chắc, nàng còn không thèm khách sáo nữa. Thật ra Lý Mà Mà cũng thấy Vân Hiểu Tình không quá phúc hậu, làm gì có chuyện để người bị bệnh nặng quản tiền nông. Nhưng Vân Hiểu Tình đã càng dạng vậy, bà ta không dám cãi lại, thế là nhỏ giọng giải thích. Vương phi nói lần này hài phủ không phải nhiều người theo, chỉ có hai tiền sinh phụ trách tính toán thu chi. Nếu chỉ lo tính toán đồ dùng trong nhà thì chẳng vấn đề, nhưng lần này phải đi Bắc Cương, đường xã gian nguy nguy hiểm, cần chi tiêu rất nhiều việc, rồi thêm thuốc cho đại tướng quân, trong phủ thật sự là bạo không bằng ra. Thật ra Vân Hiểu Tình nói thẳng với Lý Mà Mà thế này: Nếu Tiêu Quân Dĩ đã chọn ở lại thì không thể ăn chùa được. Đằng nào sở trường của hắn ta cũng đã kiếm tiền mà, thế thì để hắn ta kiếm tiền đi. Vân Hiểu Tình nói rất thẳng thắn, Lý Mà Mà thì không thể ngắn gọn xúc tích như vậy, cho nên đành phải lựa lời. Điện hạ là bậc đại tài, trước kia cũng là quan thường số 1 của đại lệ, vương phi vô cùng tin tưởng ngài, làm phiền điện hạ nhiều. Bà ta vừa nói vừa đẩy ngân phiếu và một tấm bản đồ đã chuẩn bị sẵn đến rồi lại nói: Vương phi nói ngài ấy đã vẽ ra đường rồi, đoạn đường này có một số đặc sản địa phương, có lẽ trong này có một số vật phẩm có thể dùng để kiếm tiền, mong điện hạ hãy cân nhắc. Nhìn chồng ngân phiếu rất ư mộc mạc kia, khóe miệng của Tiểu Quân Vĩ giật giật, hắn ta mở ra xem, không kiềm chế được mà hỏi lại: Vân Hiệu Tình chỉ cho ta từng này bạc sao? Ít bạc thế này, nàng bắt hắn ta gánh hàng gồng đi khắp hàng cùng ngõ hẻm đi đúng hơn, chứ giúp hắn ta tái hiện thời quỳ hoàng của hoàng thượng đâu ra. Vân Hiệu Tình hắt xì một cái rõ mạnh, bội nhị ở bên cạnh vội vàng cầm khăn đến: Tiểu thư, người bị cảm lạnh sao? Không có gì đâu, chắc có người đang mắng tạ đấy. Vân Hiệu Tình vừa đáp vừa nhìn về phía đoàn xe, hắn giọng thật mạnh. Nghĩ thôi cũng biết Tiểu Quần Dĩ sẽ hoang nạn sau khi Lý Mà Mà nói xong, nhưng Vân Hiệu Tình cũng hết cách rồi. Lần này lên đường quá gấp gáp, phủ dịch vương vốn không trông cậy được gì, không bị thâm hụt đã là tốt lắm. Họ cũng chưa kịp bán đi nửa gia sản Vân Dạ để lấy bạc. Quả thật số bạc do Lý Mà Mà mang đến còn nhiều lắm. Hơn nữa nàng cũng biết bên Bắc Cường cần bạc hơn, thế nên nàng đã dúi hơn một nửa bạc cho Tiểu Quân Hạo, chỉ để lại số bạc đủ dùng cho đoàn xe. Nhưng nàng đã tính toán rồi, dù sao lần này họ cũng phụng chỉ đi Bắc Cương, nếu là phụng chỉ thì họ có thể công khai tiêu lồng cụ của chính nguyên đế tại dịch trạm, tiết kiệm được đồng nào thì hai đồng đó. Ban đầu Vân Hiệu Tình cũng nghĩ đến kế sách dùng tiền để ra tiền, nhưng điều nàng quan tâm hơn trước mắt là bệnh tình của Vân Duệ Khải, cho nên đành tạm gác đại chuyện kiếm tiền. May mà buồn ngủ có người kê gói, lại có hoàng thượng Tiêu Quân Dĩ ở nơi đây, mà không tận dụng chắc chắn sẽ bị xét đánh. Còn việc thiêu vốn, ha, đến lúc đó có thể kiểm chứng được Tiêu Quân Dĩ có thể tạo ra kỳ tích không rồi. Vừa nghĩ xong, Vân Hiệu Tình lại hắt xì rõ mạnh. Lần này bội nhị không hỏi nữa, khoác ngoại bào lên trên người Vân Hiệu Tình rồi lại nói: Ta đi thêm than cho người. Không cần đâu, chút nữa người xem mình cha tạ có đủ than không, sau đó bảo quản sự dự trữ nhiều lửa than hơn. Phải mất mấy ngày nữa mới lại gặp được một thành đồ dịch trạm lớn đây này, dọc đường đi muốn bổ sung vật tư thì có bạc cũng khó. Ta biết rồi, người yên tâm, ta thấy họ dự trữ nhiều lắm rồi, chuẩn bị cả thịt khô, lương khô nữa. Bội nhị nhanh nhẹn báo cáo. Lúc nãy họ còn đưa đơn đến, mang đến chỗ Lý Mà Mà theo bệnh nền của người rồi. Vân Hiệu Tình gật đầu, tiếp tục đọc sách thuốc. Mặc dù lúc trước Tề Lam Mạn đã cung cấp công thức giải cổ độc, nhưng nàng là người điên chính hiệu, thế nên Vân Hiệu Tình không dám tự tiện sử dụng. Nàng không chỉ yêu cầu Hà Tiên Sinh nghiên cứu, mà chính nàng cũng tìm tội những sách thuốc có liên quan. Có điều cái gì cũng có lĩnh vực của riêng nó. Xưa giờ nàng chỉ nghiên cứu chuyên sâu về quy khuẩn học. Trước đó trong cung theo thái y trong thái y viện học tập, học về nghề y thuật truyền thống. Nàng chưa từng tìm hiểu về chút do khoa như cổ độc này. Giờ nàng nghiên cứu thì như tài mơ, thật sự làm người ta đau đầu. Nhưng cho dù đau đầu đến đâu, nàng cũng phải đọc. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của phụ thân nàng và các ảnh vệ, nàng không thể nào phó thác toàn bộ cho Hà Tiên Sinh. Nói cho cùng, Hà Tiên Sinh kia vẫn là người do chính nguyên đế phái tới, không có gì chắc chắn rằng hắn ta sẽ không giở trò. Bây giờ mới vỡ lẽ, có một người am hiểu y thuật ở bên cạnh sẽ tốt biết bao. Một suy nghĩ dâng lên trong lòng, nàng đặt sách thuốc xuống, lại lật bản đồ ra xem. Tấm bản đồ được vẽ hết sức chi tiết, có điều chi tiết quá lại khiến người nhìn đau mắt. Bội nhị vội vàng cầm đèn cho Vân Hiệu Tình, tò mò hỏi: Vương phi à, người đang xem gì vậy? Xem nơi này cách núi Thang không xa. Vân Hiệu Tình lại lẩm bẩm. Bội nhị cũng rướng người tới. Đúng là không xa thật, nơi này hình như đoàn xe chúng ta đã đi qua đó mà, người xem núi Thang để làm gì? Nơi đó có gì khác thường sao? Quảng lặng ở ngay núi Thang, Vân Hiệu Tình nói nhỏ. Bội Nhi sực ngẩn người, sực nhớ ra. À, vậy lăng tẩm của Thái hậu nương nương ở đó, của công chúa và Diệp Thái y cũng ở đó. Vương phi, chúng ta có cần đổi đường không? Vân Hiệu Tình yên lặng một hồi, sau đó cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thôi đi, con đường chúng ta đi có quá nhiều khó khăn. Mặc dù núi thẳng không quá phú quý, nhưng dẫu sao vẫn là hoàng đăng. Cho dù thiên hạ có biến động cỡ nào, nơi đó vẫn xem như chốn bình yên. Cụ công chúa và Diệp Cẩn ở đó sẽ an toàn. Vào thời buổi hiện nay, bình yên đã là đặc ân lớn nhất. Bội Nhi ngập ngừng nhìn Vân Hiệu Tình, đang nhận ra điều gì đó rồi ngạc nhiên hỏi. Sao trước mặt ta lại ấp úng thế này? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Bội Nhi lại cắn răng, quyết định thú thật. Vương phi chân thành suy nghĩ cho cụ công chúa, nhưng lúc trước người và điện hạ xảy ra nhiều chuyện như vậy, cụ công chúa không buồn hỏi hàng lấy câu nào, đi thẳng tới núi thang. Uổng công lúc trước điện hạ che chở ngài ấy, người còn xem ngài ấy là muội muội ruột thịt. Thói đời nóng lạnh vô thường, lòng người thấm phai dễ đổi, giây phút nguy nàng sẽ dễ thấy lòng người nhất. Đừng nói bậy bạ, Vân Hiệu Tình lại thở dài. Thái hậu nương nương bỗng dưng mang hạ, càng khang đế cũng ra đi. Cụ công chúa còn nhỏ, không chịu nổi là chuyện đương nhiên. Không chịu nổi nên chọn trốn tránh, không có gì không đúng. Vân Hiệu Tình bất giác nhớ về lần cuối mình gặp cụ công chúa. Không biết có phải ảo giác không, nàng cứ cảm thấy cảm xúc của cụ công chúa không đúng. Vân Hiệu Tình vốn định giải quyết triệt để mọi chuyện rồi khuyên cụ công chúa, không ngờ về sau sẽ ra nhiều biến cố, nàng cũng quên mất cụ công chúa. Người tốt bụng quá chứ, Bội Nhi lại làm bầm. Nàng ta không giống Ngọc Trần, tuy Ngọc Trần cũng là nô tỳ nhưng sống cạnh vương phi từ nhỏ, chưa từng trải qua khốn khó bao giờ. Còn Bội Nhi theo chân huynh trưởng lớn lên ở phố phường, sau này trở về Vân Vũ rồi trở thành người hầu của đại phu nhân Lục Thị, chịu đòn không biết bao nhiêu lần. Theo quan điểm của Bội Nhi, thế gian lắm điều xấu xa, không phải tấm lòng tử tế nào cũng được báo đáp. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, vỗ đầu của tiểu nhà đầu. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Đúng rồi, Ngọc Trần đâu? Đêm qua Vô Tung đại nhân đi cạnh điện hạ lên đường, Ngọc Trần đưa đồ ăn cho ngài ấy, nhưng sáng nay ngài ấy phát hiện chiếc màn thầu ấy ở Xích Viêm. Lúc này mới biết Vô Tung đã tặng lại cho Xích Viêm. Người cũng đã biết tấm lòng chân thành của Ngọc Trần rồi, nàng ấy khóc ngay tại đó luôn, giờ còn nhốt mình ở trong phòng đấy. Vân Hiệu Tình lại nhíu mày. Vô Tùng làm vậy thật sao? Đúng vậy, Vô Tùng quá nhẫn tâm, nếu hắn không thích Ngọc Trần thì cứ nói thẳng thôi, sao phải làm vậy? Bội Nhi giận dữ bất bình, thấy Vân Hiệu Tình nhíu mày chẳng nói gì, nàng ta không khỏi ngẩn người. Vương Vi à, ta nói không đúng sao? Không có gì, chút nữa người tranh thủ an ủi Ngọc Trần đi, đừng để nàng ấy ở một mình rồi nghĩ lung tung. Mặc dù tính tình của Vô Tùng cứng rắn, nhưng không phải kẻ tâm địa sắt đá, cách hành xử cũng tinh tế. Đưa đồ mình được tặng cho người khác một cách qua quýt như vậy, thật sự chẳng giống phong cách của Vô Tùng chút nào. Không phải là Vô Tùng này muốn cống hiến hết mình đến chết sao? Nàng phải thông báo với Tiêu Quân Hạo một tiếng mới được. Nàng vừa định đứng dậy lại nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại từ bên ngoài. Bội Nhị gấp gáp vén rèm ra, chốc lát sau đã vui mừng đi vào. Vương phi, Hà tiên sinh nói thò thuốc đó không có vấn đề, có thể cho đại tướng quân dùng. Vân Hiệu Tình lại mừng rỡ, lập tức bảo mau mời vào. Hà tiên sinh nhanh chóng tiến vào, hắn tạ cũng cười hớn hở. Xin chúc mừng vương phi, tiền chức đã may mắn hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng điều tra được xuất xứ của cổ độc này. Chỉ cần tìm đủ các vị thuốc dẫn và thêm dược liệu vào, chắc chắn sẽ giải được cổ độc trong người của đại tướng quân và những người khác. Thuốc dẫn nào? Vân Hiệu Tình tiếp tục nắm bắt trọng điểm. Hà tiên sinh chần chờ một lúc rồi nói, tỳ chức tra sách cổ độc thì phát hiện nguyên nhân bệnh chính của cổ độc này là máu. Chẳng qua là máu quại, tạm thời tỳ chức chưa rõ, có lẽ cần phải điều tra. Thảo nào Hà tiên sinh lại vội vã đến đây. Dù sao thiên hạ rộng lớn, người nhiều vô số kể, ai biết Tề Lâm Mạn lấy máu quại để làm thuốc dẫn cơ chứ. Vân Hiệu Tình bèn nhíu mày. Vậy mà Hà tiên sinh cứ như sợ việc này chưa đủ rắc rối, lại còn bổ sung thêm một câu. E rằng Vương Dạ phải nắm bắt thời gian rồi. Theo như cuốn sách cổ độc mà Ti Chức đọc hôm qua, loại cổ độc này ở trong cơ thể càng lâu sẽ càng khó loại trừ, dần dần sẽ còn ảnh hưởng đến thần kinh. Mặt Vân Hiệu Tình khẽ biến sắc. Nàng biết loại cổ độc này giải rất gian nan. Nếu không gian nan, Tề Lâm Mạn đã không dùng nó cho Vân Duệ Khải. Nhưng nghĩ đến việc Vân Duệ Khải và những người khác có thể trở thành kẻ điên, nàng rất muốn lăng trì nàng ta ngay tại chỗ. Nàng sầm mặt đại nhìn Hà tiên sinh. Trừ loại thuốc dẫn quan trọng nhất thì còn cần thuốc gì nữa? Quan kỳ, bạch trực. Rõ ràng Hà tiên sinh có chuẩn bị trước, đã viết sẵn đơn thuốc đưa qua luôn. Vương vị, mời người xem ạ. Vân Hiệu Tình đọc lướt qua thì phát hiện trong đơn thuốc không có nhiều thuốc lắm. Có loại thường thấy, cũng có loại hiếm, nhưng về cơ bản chỉ cần bỏ ra chút thời gian và ngân lượng là có thể tìm được. Nàng quyết định rất nhanh. Những dược liệu này xin nhờ tiên sinh mua giúp nhé. Bất kể cần nhân lực hay tiền bạc, người cứ lấy từ phòng thu chi là được. Chẳng qua hiện giờ bạc trong tay họ càng ngày càng ít dần, không biết liệu Thiệu Quân Dĩ có tiếp tục mắng nàng không. Nhưng giờ nàng không rảnh quan tâm quá nhiều, giải độc cho đám người Vân Duệ Khải và Vô Ảnh là việc quan trọng nhất. Hà tiên sinh vội đáp một tiếng vận rồi hỏi tiếp. Vậy còn thuốc dẫn? Để ta đi hỏi. Vân Hiệu Tình không nhiều lời, đi thẳng đến phòng giam Tề Lâm Mạn. Quả nhiên đúng như Tiểu Quân Hào đã nói, hắn giấu người cực kỳ kỹ. Dù sao nàng đã biết trước có người canh bên ngoài, khi nhìn lướt qua cũng không nhìn ra được dấu vết. Chỉ khi nàng vào phòng, trong góc lấp lóe bóng người mới có người đi nhanh đến, cùng kính chào. Bái kiến Vương Phi. Có động tĩnh gì chứ? Vân Hiệu Tình hỏi. Ám vệ kia lại lắc đầu. Chưa. Vương Phi yên tâm, mặc dù chúng thuộc hạ không dám tự nhận mình giỏi, nhưng bản lĩnh ẩn nấp vẫn có đôi chút, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu. Nghĩ đến động tĩnh trước đó, Vân Hiệu Tình cũng biết lời này không phải ngoa, nàng vô thức nhíu mày. Kẻ chủ mưu này định từ bỏ Tề Lâm Mạn thật rồi sao? Nàng gật đầu. Ngươi có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh gì cả, vẫn ăn uống bình thường, chỉ là không chịu khai. Ám vệ lại trả lời. Vương Phi, nghe nói đoàn xe sắp xuất phát rồi, có đúng không ạ? Vậy bên này nên làm thế nào? Có cần tiếp tục mai phục không ạ? Ta vào xem sao, các ngươi ở đây canh gác đi. Vân Hiệu Tình lại trả lời. Ám vệ kinh hãi vội ngăn cản. Vương Phi, không được đâu ạ. Ai cũng biết Tề Trắc Vị hận Vương Phi vô cùng. Điện hạ hiện tại không có nơi đây, ai biết được Tề Trắc Vị sẽ nổi điên lên làm thứ gì cơ chứ. Hơn nữa võ công của nàng ta còn rất kỳ quái, thật sự rất khó đề phòng. Ngộ nhỡ Vương Phi gặp sự cố gì, họ phải ăn nói với vương gia thế nào đây? Yên tâm đi, nàng ta sẽ không làm gì ta đâu. Vân Hiểu Tình cười nhẹ, y cười không đạt tới đáy mắt, trông có vẻ hơi lạnh nhạt. Việc này... Mở cửa. Vân Hiệu Tình kiên quyết hạ lệnh. Cũng không biết có phải do ảo giác không mà ám vệ cảm thấy phong thái của Vân Hiệu Tình cực kỳ dốc dịch Vương Điện Hạ, khiến người ta vô thức bái phục. Bởi vì không đợi Vân Hiệu Tình lặp lại lần nữa, ám vệ đã mở khóa trên cửa. Đứng ngoài cửa, nó bằng giọng điệu kính cẩn và kiên định. Vương Phi, thuộc hạ vào cùng với người. Này Tề Trắc Vị chẳng khác nào một kẻ điên, không thể nghĩ theo lẽ thường. Như vậy, hắn ta bắt buộc phải đi vào theo. Không ngồi nhớ xảy ra chuyện gì, hắn ta không thể nào thoát được trách nhiệm. Vân Hiệu Tình gật đầu, sau đấy đi vào phòng trước. Vừa vào phòng, nàng đã nhìn thấy Tề Lâm Mạn ngồi trên giường. Hình như nàng ta cũng bị rắn độc cắn. Tuy rằng nàng ta được giải độc kịp thời, nhưng trông vẫn có vẻ tiều tụy như trước, dù cách lớp màn che mặt. Hơn nữa, cổ tay, mắt cái chân nàng ta đều bị khóa bằng xích sắt, đầu còn gắn dây xích sắt vào cửa sổ. Khoảng cách ấy đủ cho nàng ta hoạt động, nhưng không thể để nàng ta chạy trốn được. Ngoài ra, màn che mặt trên mặt nàng ta cũng không bị tém lên, rõ ràng còn giữ cho nàng ta chút thể diện. Vân Hiệu Tình vừa vào Tệ Lâm Mạn liền mở mắt ra. Có lẽ nàng ta tưởng là Tiêu Quần Hạo đến nên trông rất vui vẻ, nhưng khi thấy người đến là Vân Hiệu Tinh, mắt nàng ta lại sáng rực lên. Không phải do vui vẻ mà do thù hận. Vân Hiệu Tinh, người đến để cười vào mặt ta hả? Người cút ra ngoài cho ta, gọi Sư Huynh tới đây. Hắn sẽ không gặp người nữa đâu. Vân Hiệu Tinh thản nhiên đáp. Tề Lâm Mạn lập tức cứng đờ cả người, hồi lâu sau mới lấy lại được giọng nói của mình rồi hét to lên. Vân Hiệu Tinh, ngươi là cái thá gì? Dám nói những lời này hả? Hắn là người đàn ông của ta. Nếu hắn muốn gặp người phụ nữ khác, tất nhiên phải được ta cho phép. Điều này không có gì sai cả. Vân Hiệu Tinh cười nhạt, rõ ràng không hề để Tề Lâm Mạn vào trong mắt. Nếu nói trước đó Tề Lâm Mạn chỉ tức giận 5 phần, thì giờ cơn tức đã vọt lên tới mức cao nhất. Nàng ta mất khống chế hét ầm lên. Vân Hiệu Tinh, con khốn nhà ngươi. Quỳnh ấy là của ta, tất cả mọi thứ đều là của ta. Vậy mà ngươi dám cướp đồ của ta, ta sẽ khiến người chết không được tử tế. Tề Lâm Mạn mắng thực sự rất khó nghe, ngay cả ám vệ cạnh đó cũng không chịu nổi, lạnh mặt định nói cáo. Sau đó nghe Vân Hiệu Tình cười khẽ. Nàng bảo, nói xong rồi hả? Nói xong thì thế này nhé, ta làm tình địch với người cũng đã lâu rồi, giờ để ta tiễn người đi nhé, coi như duyên phận giữa chúng ta chấm dứt. Mặt của Tề Lâm Mạn biến sắc, không chỉ nàng ta, ngay cả ám vệ bên cạnh cũng cảm thấy không ổn, bèn nhìn Vân Hiệu Tinh, lại nói, Vương Vĩ, việc này. Tiêu Quần Hạo nhận được đại ân của Huyền Sơn lão nhân, nên cả những ám vệ này có phần nào liên quan tới ông ta. Dù Tề Lâm Mạn có làm nhiều việc ác đến đâu, thì vẫn là đứa con duy nhất của người đấy, không thể nào xử trí qua loa được. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn ám vệ. Sao hả? Ta đường đường đã dịch Vương Phi, lại không quyết định được chuyện con này sao? Lời này hơi độc địa, ngay cả ám vệ cũng không chịu nổi nên chẳng dám nói gì. Vân Hiệu Tình xoa cổ tay, một con dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng chậm rãi bước qua rồi lại nói. Tề Lâm Mạn, hôm nay hãy chấm dứt nghiệt duyên cho chúng ta ngay tại đây luôn. Vừa dứt lời, nàng chưa ừ hử câu nào đã chuyển động cổ tay, dao găm đâm thẳng vào ngực của Tề Lâm Mạn. Cảm giác đau đớn lập tức lan ra toàn thân. Tề Lâm Mạn đau đến mức hít vào một hơi thật sâu, hét toáng lên thành tiếng nghe rất chói tai. Vân Hiệu Tình cứ như không nghe thấy tiếng hét của Tề Lâm Mạn, thẳng tại rút con dao rằm cắm trên ngực Tề Lâm Mạn ra. Dao găm dính máu trông rất đáng sợ, nhưng nàng chẳng thèm nhìn lấy một cái, dứt khoát cầm dao rạch qua cổ của Tề Lâm Mạn. Cổ bị đứt thì có là Đại La Kim Tiền cũng chẳng cứu được. Vân Hiệu Tình thật sự muốn giết nàng ta. Ý nghĩ này cứ như cỏ dại một làn điên cuồng lập tức lan rộng khắp toàn thân của Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn vô thức gào thét lên. Có lẽ còn người có thể bùng nổ tiềm năng vào thời khắc cận kề cái chết, nàng ta đột nhiên giơ tay lên kéo mạnh sợi xích sắt trên cổ tay. Tròn một tiếng, dao gầm bị sợi xích sắt chặn lại, phát ra âm thanh chói tai khiến người ta ê cả răng. Tề Lâm Mạn nó không hề suy nghĩ. Vân Hiệu Tinh, nếu ta chết, ngươi sẽ không bao giờ biết được cách giải độc trong người Vân Duệ Khải đâu. Chưa kể đến những thứ khác, ngươi sẽ mãi mãi không biết được rốt cuộc ta dùng máu của ai để làm thuốc dẫn. Nếu ta tha mạng cho ngươi, ngươi sẽ thành thật khai báo à? Tề Lâm Mạn, mối thù giữa ta và ngươi không phải chỉ cần một hai câu nói có thể nói rõ ràng. Nếu đã vậy, ta cần gì phải lãng phí thời gian với ngươi cơ chứ? Đây chính là phụ thân của ngươi đấy. Sao ngươi có thể ngỗ nghịch bất hiếu đến như vậy được? Ngươi không sợ trời đánh chết ngươi sao? Ngươi hại người thế kia còn không sợ, mắc gì ta phải quan tâm? Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Cha ta hiểu lý lẽ đó nhất, xưa nay ông ấy không thích cưỡng cầu, nghĩ thôi cũng biết là người nhất quyết không chịu khai. Như vậy ta cần gì lãng phí thời gian với người cơ chứ? Vân Hiệu Tình không hề cho Tề Lâm Mạn cơ hội phản bác bất cứ câu nào, còn dao găm trong tay như một thêm mắt lật ngược kề sát cổ của Tề Lâm Mạn. Gần như ngay lúc đấy, Tề Lâm Mạn lại hét lên. Ta khai, ta sẽ khai hết toàn bộ, đừng giết ta mà. Thuốc dẫn là máu quài? Vân Hiệu Tình không hề do dự, lập tức quát hỏi. Là Vân Gia Ý. Tề Lâm Mạn lại hét to. là máu của Vân Gia Ý. Nàng ta đang ở nơi đâu? Nàng ta đang ở thành Phù Tử. Vừa dứt lời, Tề Lâm Mạn lập tức cảm thấy tuyệt vọng và phẫn nộ. Nàng ta khai rồi sao? Không ngờ nàng ta khai thật. Đặc biệt khi Tề Lâm Mạn thấy Vân Hiểu Tình dừng tay, còn dao gầm đang kề trên cổ nàng ta được lấy ra, nàng ta mới định thần lại. Vân Hiểu Tình không hề muốn giết nàng ta. Lúc nãy nàng dùng hùng hổ thế kia rõ ràng để lừa nàng ta. Tề Lâm Mạn chỉ cảm thấy tức giận vô cùng, cơn giận trào ra mãnh liệt, cứ như muốn nuốt chửng Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình, không ngờ ngươi lại lừa ta, con khốn nhà ngươi. Dù ngươi biết thuốc dẫn là Vân Gia Ý thì sao, ngươi vẫn không cứu được Vân Duệ Khải đâu. Tề Lâm Mạn lại cười điên loạn, giọng nàng ta cực kỳ chói tai, như thể xuyên thủng màng nhĩ của người nghe luôn. Vân Hiểu Tình nhìn Tề Lâm Mạn lên cơn điên, lại nhíu mày kẻ tới mức không thể nhìn thấy được. Có điều bây giờ nàng không rảnh quan tâm lời Tề Lâm Mạn có hàm ý thế nào, bèn gọi ám vệ đang đứng bên cạnh để sợ đến mức không dám thở mạnh. Bằng bỏ vết thương cho nàng ta đi. Lúc nãy nàng hùng hổ như vậy chỉ vì muốn lớn tiếng hù dọa, nhìn hung hăng thế thôi, chứ thật ra khéo léo né tránh bộ phận trái tim quan trọng của Tề Lâm Mạn. Chẳng qua bàn nãy nàng ta bị hù dọa, nhất thời không phát hiện ra thôi. Tề Lâm Mạn chỉ cảm thấy mình ăn một cú lừa đau đớn, tức đến mức liên tục giãy giụa. Vân Hiểu Tình, cái con khốn này, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Ta nguyền rủa ngươi, ta sẽ nguyền rủa ngươi suốt cuộc đời này. Vân Hiểu Tình đã đi đến cửa, nghe vậy bèn dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn Tề Lâm Mạn bằng ánh mắt thương hại. Tề Lâm Mạn, ngươi bắt đầu tin vào quỷ thần rồi sao? Một khi người đặt niềm tin của mình vào những lời nguyện đó, thì nàng ta sẽ mất đi khả năng kiểm soát bản thân. Dù một người như vậy có mạnh đến đâu, ở một mức độ nhất định nào đó, cũng không có điều gì đáng bận tâm. Vẻ thương hại nơi đáy mắt của Vân Hiệu Tinh cứ như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Tề Lâm Mạn. Cuối cùng, nàng ta không chịu đựng được nữa, mà ngã ra sạo lại ngất xỉu tại chỗ. Vân Hiểu Tình ra lệnh cho ám vệ: đi mời Hà tiên sinh đến đây chữa vết thương cho nàng ta. Nhớ dặn Hà tiên sinh, vết thương của nàng ta thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm, thực chất không nghiêm trọng, bảo hắn ta cứ yên tâm ra tay chữa trị là được. Dạ vâng. Lúc này ám vệ mới hiểu được thì trả màn nãy Vân Hiểu Tình to tiếng hù dọa chỉ để mồi dụ Tề Lâm Mạn khai, thế mà hắn ta lại khâm phục Vân Hiểu Tình đến sát đất. Thật sự không dám nói thêm một lời nào nữa. Nhưng khi thấy Vân Hiểu Tình đi ra ngoài, hắn ta vô thức hỏi một câu: Vương Phi à, người đi đâu vậy? Đi tới thành Phù Tử. Nữ Tề Lâm Mạn đã khai rằng nàng ta lấy máu của Vân Dài Ý làm thuốc dẫn. Dù bây giờ Vân Dài Ý có ở trong cùng hay ở chân trời góc biển nào, nàng cũng phải bắt nàng ta về đây cho bằng được. Huống hồ nàng ta chỉ đang ở thành Phù Tử. Nhưng theo lời Tề Trác Vi nói khi nãy, có vẻ nàng ta rất chắc chắn người sẽ không làm được việc này. Vậy liệu có phải có nghĩa là nàng ta đã cài bẫy sẵn ở thành Phù Tử không? Ám vệ lại bèn hỏi. Rất có thể. Vân Hiểu Tình tán thành với suy đoán của ám vệ. Vậy người... Chuyện này liên quan đến cha ta, cho dù có lên núi đào xuống biển lửa, ta cũng phải tới đó cho bằng được. Ta không tin nàng ta có thể một tay che trời. Vân Hiểu Tình chỉ nói vài câu đơn giản đã khiến ám vệ sôi trào nhiệt huyết. Hắn ta liền đáp: thuộc hạ sẵn sàng đi cùng người. Người cứ lọ việc canh gác bên này đi. Các người phải bảo vệ cha ta và những người khác, không được xảy ra bất cứ sự cố nào. Còn người... Vân Hiểu Tình lại cười. Ta đi nhờ người khác. Người khác không phải ai khác, chính là đám người Hạ Vô U. Khi nghe nói về yêu cầu của Vân Hiểu Tình, Hạ Vô U đứng được người tại chỗ. Lúc trước hắn ta có xung đột với đám người Vân Hiểu Tình nên gần như trở mặt với nhau. Bây giờ hắn chỉ muốn giữ cân bằng cơ bản với Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình là được. Vậy nên khi Tiêu Quân Hạo đi Bắc Cương, hắn cũng chỉ phái trợ thủ đi theo chứ không đích thân đi cùng. Hắn ta cũng sợ phá vỡ sự cân bằng này. Dầu sao bây giờ hắn ta cũng đã biết phù thề này không phải người lương thiện bình thường gì. Hắn ta vốn đang tràn đầy ý chí chiến đấu, nghĩ mình là giám quân nên chắc chắn có thể lập được thành tích vẻ vang. Nhưng sau khi bị chuyện trước đây mài dũa, hắn đã không còn tự tin nữa. Mà hiện tại, Trương gia đã là gia tộc đứng đầu kinh thành. Lúc trước, hắn ta đã đắc tội với Trương gia vì chức giám quân. Dù hắn ta có lập công lớn ở nơi đây thì cũng chẳng làm được trò trống gì khi Trương gia còn ở nơi đây. Sau một thời gian suy nghĩ lo âu, hắn ta dần dà mất đi ý chí chiến đấu. Bởi vậy, khi nghe nói Vân Hiệu Tình nhờ họ đi, phản ứng đầu tiên của hắn ta là Vân Hiệu Tình muốn nhận cơ hội này để trừ khử mình. Nghĩ vậy, nét mặt của Hạ Vô Ụ lập tức trở nên khó coi. Hắn ta cảnh giác nhìn sang Vân Hiệu Tình. Rốt cuộc, Vương Phi có ý thế nào? Vân Hiệu Tình nhìn Hạ Vô Ụ mỉm cười, trong nụ cười hời hợt, ẩn chứa ý tứ khác, khiến Hạ Vô Ụ không tự chủ được mà kinh hãi. Sự cảnh giác trong lòng lại càng sâu đậm hơn. Nhưng hắn ta vốn tưởng rằng Vân Hiệu Tình muốn nói gì nữa. Vân Hiệu Tình chỉ liếc nhìn hắn ta một cái, sau đấy thu ánh mắt về. Nếu Hạ giám quận đã không bằng lòng đi cùng ta, thì ta chỉ đành đi một mình thôi. Vân Hiệu Tình nói chuyện như vậy, trái lại khiến Hạ Vô Ụ không nhìn được mà nói. Vương Phi. Vân Hiệu Tình không thèm nhìn hắn ta, lập tức huýt sáo. Đại Hắc uể oải chạy tới, khiến Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười. Xích Tuyết đi theo Tiêu Quân Hạo rồi, ngươi cứ sai suốt uể oải như vậy sao? Khí phách rồng ruổi sai trường của ngươi lúc trước đâu, sao không thấy nữa vậy? Đại Hắc uể oải liếc nhìn Vân Hiệu Tình, thật lòng cảm thấy Vân Hiệu Tình thật sự khiến người ta thấy ghét. Nó không bụi thở phì phì với nàng. Vân Hiệu Tình lại cười khúc khích. Được rồi, hôm khác đã chuẩn bị cho ngươi một sọt táo, chắc chắn xa hoa có mặt mũi. Đại Hắc hừ một tiếng, xem như đã đơn phương thỏa hiệp. Vân Hiệu Tình cười ha hả, xoài người leo lên ngựa. Vừa mới lên ngựa, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa vội vã. Nàng quay đầu lại nhìn, không ngoài dự đoán, phát hiện đám người Hạ Vô Ụ đã đuổi kịp. Nàng mỉm cười, nàng biết Hạ Vô Ụ nhất định sẽ đuổi theo mà. Trái lại là Vương Ngũ theo sát bên cạnh, quay đầu nhìn Hạ Vô Ụ một cái, dùng hết tâm trí hé miệng nở nụ cười. Hạ Vô Ụ chợt siết chặt dây cương trong tay, nhưng không nói lời nào, chỉ lạnh mặt đi theo phía sau. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười. Ngươi đang làm gì vậy? Thuộc hạ chỉ nhìn đám người bọn họ không thuận mắt. Vương Ngũ tức giận nói. Tên nào tên nấy đạo đức giả, coi bản thân là thứ gì? Không phải bị mấy quỳnh đệ chúng ta đùa giỡn sai vòng vòng sao? Vương Ngũ nói xong, cảm thấy lời của bản thân dường như hơi thô, mà Vân Hiệu Tình cũng là Vương Phi tôn quý ngọc ngà, nhất thời có chút thấp thỏm. Vương Phi, thuộc hạ có phải đã nói lỡ lời không? Vân Hiệu Tình cũng liếc nhìn đám người Hạ Vô Ù ở phía sau, mỉm cười nói. Không sao, đám người bọn họ dùng hay không dùng vẫn còn chưa chắc. Người nên thế nào thì cứ thế đó, không cần để ý bọn họ. Ý của Vương Phi là... Vương Ngũ đã hiểu ý tứ của nàng, ánh mắt lại phát sáng. Vân Hiệu Tình cười nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chợt đá vào bụng ngựa. Đi. May mắn là hai ngày liên tiếp xảy ra chuyện, dịch trạm cách thành Phù Tử không tính là xa. Đám người Vân Hiệu Tình phóng ngựa chạy như điên, chưa tới hai canh giờ đã đến bên ngoài thành Phù Tử. Từ xa thấy tòa thành trì vô cùng sạch sẽ, hào hùng tráng lệ không nói nên lời. Vân Hiệu Tình vừa đến dưới cổng thành thì vệ thủ thành thấy khí thế mạnh mẽ của đám người bọn họ không dám sơ suất, đã đứng giữa cổng thành từ lâu. Người tới là kẻ nào? Một thủ vệ lạnh giọng quát. Vân Hiệu Tình ghìm dây cương. Hạ Vô Ù thấy vậy lập tức chạy lên trước, liếc nhìn Vân Hiệu Tình, trong mắt mơ hồ có vẻ tự hào. Vương Phi chớ lo lắng, tuy chức tốt xấu gì cũng là giám quân, chuyện khác ta không dám đảm bảo, nhưng vào thành thì không khó. Tuy rằng Vân Hiệu Tình là dịch Vương Phi, nhưng thành Phù Tử trước giờ là nơi thanh lịch tao nhã nhất của đại lệ, chưa bao giờ quan tâm đến chức tước thân phận. Hạ Vô Ù suốt đường đi đã chịu không ít sự lạnh nhạt của Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo, lại từng bị giáo huấn một lần, bây giờ hiếm kỳ có được chỗ cho hắn thể hiện, tất nhiên hắn ta vô cùng vui mừng. Vân Hiệu Tình lườm Hạ Vô Ù đang vô cùng đắc ý, chậm rãi nở nụ cười, cũng không đáp lời. Nhưng Vương Ngũ hé miệng cười, hét lớn với Trụ Thành: "Mở cổng ra, đại tiểu thư của Vân gia đã trở về." Hạ Vô U hơi nhíu mày, nghĩ rằng không biết Vương Ngũ lại lên cơn gì nữa. Đừng nói Vân Hiểu Tình là đại tiểu thư Vân gia, cho dù là công chúa quận chúa cũng phải tuân thủ quy củ của thành phù tử. Hai chỉ cần một câu nói của hắn có thể gọi mở cổng sao? Không nói chuyện khác, cho dù là hôm đó hắn tạ cùng Dịch Vương đến cũng phải tốn rất nhiều công sức. Hắn tạ đang muốn nói gì đó thì bị tiếng hét lớn của thủ vệ trên cổng thành cắt ngang, trong giọng nói tràn ngập sự vui vẻ: "Đại tiểu thư trở về rồi, mau mở cổng." Hạ Vô U sững sờ, sau đó thấy cổng thành mở rộng, một đoàn người nhanh bước chạy ra, người dẫn đầu bận bộ áo gấm xanh, ăn vận như văn sĩ trung niên, vẻ mặt căng thẳng, vội vàng, trông có chút quen mắt, dường như đã gặp nơi đâu. Hạ Vô U còn chưa kịp phản ứng, sau đó thấy Vân Hiểu Tình nhảy xuống ngựa, tiến lên nghênh đón, không ngờ lại hành lễ của học trò với người kia, cười cười nói vui vẻ: "Xin chào viện trưởng." "Viện trưởng?" Hạ Vô U sửng sốt, chợt hiểu ra. Cuối cùng hắn ta cũng biết tại sao mình cảm thấy văn sĩ trục niên quen mắt. Người này tuy rằng tướng mạo không xuất chúng, nhưng rõ ràng chính là viện trưởng Học viện Hoàng gia. Nếu như nói Trường thừa tướng là thủ lĩnh quan dặn của đại đệ, thì viện trưởng của Học viện Hoàng gia chính là một nhà nho vĩ đại, chính là thủ lĩnh của đại văn nhân đại đệ. Không chỉ riêng đại đệ mà ở các nước Đông Giao, Bắc Nhung, Nhu Nhiên, thậm chí cả vùng Đại Hoang đều có thể chiếm vị trí thứ nhất. Năm xưa, Hạ Vô U muốn vào Học viện Hoàng gia đều không vào nổi cổng, nhưng hiện tại Vân Hiệu Tình vào thành phù tử, không ngờ lại là viện trưởng đích thân ra đón. Hôm đấy Tiêu Quân Hạo vào thành phù tử đều không được trịnh trọng như thế này. Trong lòng Hạ Vô U vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nghĩ rằng có lẽ bản thân đã nhìn nhầm chăng. Vân Hiểu Tình trước kia cũng từng theo học ở Học viện Hoàng gia, hành lễ học trò với viện trưởng là hợp tình hợp lý, không phải là chuyện gì lớn. Sau đó hắn tạ thấy viện trưởng Hoàng gia tiến lên hai bước đỡ Vân Hiểu Tình dậy, lại cười nói: "Cuối cùng trò cũng nhớ tới bọn ta rồi. Đứa trẻ này xảy ra nhiều chuyện thế cũng không nói tiếng nào, quả thật là đáng đánh." Sự thân thiết trong lời nói và thái độ tha thiết nào chỉ là từng quen. Hạ Vô U không khỏi liếc nhìn Vân Hiểu Tình, trong mắt càng thêm kinh ngạc và nghi ngờ. Trước kia hắn ta học nghệ ở Đồng Giao, thỉnh thoảng trong thư nhà nghe nói vị quận chúa này gây không ít chuyện, nhưng hơn phần nữa là những chuyện tổn hại đến danh tiết, cho nên hắn luôn cảm thấy nữ tử này âm hiểm độc ác, không phải loại người hiền lành. Nhưng không ngờ hôm nay lại có chuyện thế này. Vân Hiệu Tình không hề lấy làm ngạc nhiên với phản ứng của Hạ Vô U. Có điều hôm nay nàng cố tình dẫn Hạ Vô U đến chính là để Hạ Vô U chứng kiến. Chỉ là không ngờ viện trưởng lại hỗ trợ như vậy, còn trực tiếp ra nghênh đón. Nghĩ vậy nàng lại càng thêm cảm kích đối với viện trưởng. Hạ Vô U là một kẻ hồ đồ, nhưng viện trưởng Học viện Hoàng gia là nhân vật đứng đầu trấn thủ thành phù tử, cũng là nhân vật hiểu biết nhìn xa trông rộng. Trong thì tư tưởng cổ hủ, thực ra hành sự cực kỳ lỡ lạc, bằng không cũng không thể ngồi vững vị trí hiện tại là viện trưởng Học viện Hoàng gia rất nhiều năm. Chắc chắn viện trưởng đã biết động tĩnh trong kinh thành từ lâu, lần này biết nàng tới mới cố tình ra ngoài nghênh đón cho nàng thể diện. Nàng cười hiếp mắt rồi lại nói: "Có viện trưởng che chở, học trò tất nhiên là khổ tận cam lai. Ngài xem, bây giờ học trò không phải vẫn khỏe mạnh đứng nơi đây sao?" Nàng cố tình xoay một vòng, thể hiện mình vẫn khỏe mạnh bình an. Ánh mắt của viện trưởng lóe lên, lập tức cười nói: "Vậy thì tốt, đi thôi, đi vào thành đi. Khó khăn lắm mới tới thành phù tử một chuyến, tốt xấu gì cũng phải dùng tách trà mới phải." Lần này học trò tới, quả thật đã có việc muốn xin viện trưởng. Vân Hiệu Tình lại cười nói: "Ồ, việc gì thế?" "Viện trưởng à, học trò muốn tìm người trong thành phù tử." "Là ai?" Vân Gia Ý. Tuy rằng viện trưởng Học viện Hoàng gia đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn sửng sốt. "Lục Hoàng tử phi sao?" Mặc dù ông ấy không muốn nhúng tay vào thị phi ở kinh thành, nhưng ông ấy có thể ngồi yên ổn trên vị trí này, dĩ nhiên ít nhiều cũng biết được vài tin tức trong kinh thành, cũng biết Lục Hoàng Tử Phi chính là nhị tiểu thư Vân gia, hiện đang mang thai không rõ tung tích. Nhưng cho dù không rõ tung tích thế nào cũng không nên ở thành phu tử chứ. Ông nhíu mày, lập tức nhìn thủ vệ bên cạnh. Thủ vệ không hàm hồ, lập tức lấy sổ ghi chép ra vào thành mấy ngày nay. Mời viện trưởng xem. Viện trưởng liếc qua một lượt, lại đưa sổ sách cho Vân Hiểu Tinh. Trò con từng ở thành phu tử nên biết thủ vệ thành phu tử của chúng ta là nghiêm ngặt nhất. Nếu như nàng ta vào thành, nhất định phải đăng ký trong sổ sách. Nếu như nàng ta dịch dung thì sao? Vân Hiểu Tinh lại cười nói. Lúc trước Tề Lâm Mạn 3 lần 4 lượt chạy thoát, hơn phần nữa là do dịch dung. Nhưng nếu Tề Lâm Mạn thật sự có câu kết với Vân Gia Ý, giúp nàng ta dịch dung trốn vào thành phù tử là chuyện hợp tình hợp lý. Thật ra nghĩ đi nghĩ lại, Vân Gia Ý vốn là thiên kiều quý nữ được nuông chiều trong khuê phòng, cho dù đã gả đi cũng là ở trong kinh thành. Ngoài kinh thành ra, nơi mà Vân Gia Ý quen thuộc nhất sợ rằng chỉ có thành phù tử. Nàng ta trốn vào thành vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Viện trưởng đầy sửng sốt. Chuyện này, ông ấy ngừng một lát, sau đấy vẫn hỏi Vân Hiệu Tình để chứng minh chứng thực. Trò khẳng định nàng ta trốn ở đây chứ? Trò nắm chắc khoảng 8 phần. Trừ khi Tề Lâm Mạn được giải Oscar về diễn xuất, bằng không nói sợ hãi của nàng ta trước kia tuyệt đối không phải là giả vờ, cho nên hơn phần nữa là sự thật. Chỉ ít bên phía Tề Lâm Mạn có vẻ là thật. Mối giao hảo giữa viện trưởng và Vân Hiệu Tình rất thân thiết, biết nàng không phải kiểu người bắn tên không đích, vì thế ông ấy quả quyết. Được, nếu đã như vậy, ta lập tức phải người đi tìm. Đa tạ viện trưởng. Vân Hiệu Tình lập tức nói. Vị này là hạ giám quân, cũng có thể trợ giúp chút nào. Hạ Vô U sửng sốt, không khỏi liếc nhìn Vân Hiệu Tình. Thật ra đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được tại sao Vân Hiệu Tình bảo hắn đến, càng không ngờ Vân Hiệu Tình bảo hắn giúp đỡ tìm kiếm Lục Quan Tử Vi. Phải biết rằng Lục Quan Tử Vi hiện tại đang mang thai, đó là cốt nhục của Lục Quan Tử còn lại trên đời. Nếu hắn thật sự có thể tìm được Lục Quan Tử Vi cũng là công nào không nhỏ. Chỉ là Vân Hiệu Tình khách sáo như vậy khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Hạ Vô U không tự chủ được nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình cười tít mắt nói. Sao vậy? Giám quân cảm thấy không thỏa đáng sao? Cũng phải, ngài quyền cao chức trọng, tất nhiên không thể làm loại chuyện này. Viện trưởng cũng lập tức nói theo. Nếu đã vậy, hạ giám quân theo tạ và Vân Hiệu Tình đi thưởng trà đi. May mắn, thành phù tử mặc dù không nhỏ, nhưng chế độ hộ tịch tương đối hoàn thiện. Phần lớn đều là học trò, chắc chắn có thể trà ra được vài thứ vô cùng nhanh. Hạ Vô U nhướng mi, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Mặc dù đây là hố Vân Hiệu Tình đào cho hắn, nhưng mọi nhữ trong hố quả thật quá hấp dẫn, cho nên cho dù là hắn cũng chỉ có thể nhảy xuống. Vương Vi, viện trưởng đã khai sáo, ta là giám quân, còn là phải người bệ hạ phái tới bảo vệ các người. Nếu đã có tiến triển như vậy, ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vân Hiệu Tình đầy cười thản nhiên. Vậy thì đa tạ giám quân. Vương Vi khách sáo quá. Hạ Vô U cũng không dừng lại, lập tức định dẫn người chia ra hành động. Chỉ là hắn vừa định rời đi, liếc nhìn Vân Hiệu Tình, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, hơi do dự, nhưng vẫn lập tức đổi ý, xoay người căn dặn thuộc hạ. Các người đi tìm kiếm, ta ở lại nơi đây. Đây là định trong chừng Vân Hiệu Tình rồi. Viện trưởng học viện hoàng gia hơi chau mày, nhưng không tiện đuổi Hạ Vô U đi tìm người. Hơn nữa, trong thấy dáng vẻ hoàn toàn không để tâm của Vân Hiệu Tinh, cũng dứt khoát buông lỏng rồi lại nói. Trò lâu rồi không trở về trường, về xem thử nha. Trò cũng đang có ý này này. Vậy thì đi. Vân Hiệu Tinh và viện trưởng nói nói cười cười, chẳng bao lâu đã đi đến cổng học viện hoàng gia. Tiếng đọc sách vàng vàng liên tục, không ngớt, sân luyện võ càng náo nhiệt hơn. Đứng ở cổng đã cảm nhận được bầu không khí quen thuộc ùa tới. Cho dù là Vân Hiệu Tinh cũng sửng sốt một lát, có chút ngẩn ngơ. Sơn trùng vô nhật nguyệt, thế thượng dĩ thiên niên. Đang đứng nơi này, cảm thấy dường như bản thân vẫn đang học ở học viện hoàng gia. Bây giờ nghĩ lại, những năm tháng ấy quả thực vô lo vô nghĩ. Cho dù có tranh đấu, bây giờ xem ra cũng mang vẻ thiếu niên không biết âu sầu. Muốn quay lại học à? Viện trưởng này cười nói, nếu như trò muốn quay lại, cổng lớn học viện vĩnh viễn mở rộng với trò. Cái khác thì không nói, sau khi Lý Phụ Tử đi, học viện không còn nhân tài tinh thông toán lý. Nếu trò đồng ý thì tới giảng toán lý cho đám học trò kia. Vân Hiểu Tình sững sờ, Hạ Vô U buộc miệng nói, nhưng nàng ấy là nữ tử, học viện hoàng gia dạy theo trình độ, bằng lòng chào mời nữ học sinh. Cho dù vậy cũng đã nhận lấy không ít lời trách mắng của những người đọc sách tự cho mình là thành cao. Nếu Vân Hiểu Tình trở thành giáo viên của học viện, nàng sẽ trở thành nữ phụ tử đầu tiên của học viện hoàng gia, cũng là thành phụ tử, thậm chí là của cả đại lệ. Đại lệ chưa từng có tiền lệ thế này. Nữ tử thì sao? Viện trưởng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Vô U. Không nói đến lúc trước, không phải Vân Hiểu Tình ngăn cản Đình An Vương giúp thành phụ tử thoát khỏi một tai nạn lớn, chỉ riêng bằng năng lực toán lý của nàng, cả thành phụ tử này không ai sánh kịp. Hạ Vô U đã giật mình, không khỏi nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Hắn ta thật sự không biết Vân Hiểu Tình còn có bản lĩnh này. Viện trưởng lại nhìn Vân Hiểu Tình, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy mong chờ. Hiểu Tình à, ta biết trò luôn là người có chí hướng lớn, chắc chắn trò không muốn nửa đời sau của mình bị nhốt trong hậu trạch, lấy chồng sinh con là đang lãng phí sinh mạng của trò. Trò tới học viện của ta, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười. Viện trưởng, nếu Tiêu Quân Hạo nghe những lời này, chắc chắn sẽ tìm ngài đòi lời giải thích. Hắn tính toán bình thường, cũng bình thường với đạo nho gia, võ nghệ lại tốt. Nếu hắn bằng lòng, đời sau này rảnh rỗi tới đây làm giáo đầu dạy võ cũng được đấy. Vân Hiểu Tình lại hừ một tiếng. Đó chẳng phải là một giáo viên dạy toán cộng một giáo viên để dạy thể dục sao? Viện trưởng thật dám nghĩ mà. Có điều nghĩ vậy, có thể dạy học trồng người, nghiên cứu khoa học trong học viện này, đối với nàng và Tiêu Quân Hạo mà nói, quả thật là một chuyện tốt. Viện trưởng, đợi ngày nào đó, phu thê bọn ta nhàn rỗi, nhất định sẽ suy nghĩ thận trọng về lời mời của ngài. Vân Hiểu Tình này cười, chỉ là trước mắt, sợ là không có thời gian. Hiện tại, thiên hạ chưa ổn định, Bắc Nhung nhu nhiên ở biên cảnh Bắc Cương, Tiêu Quân Hạo bất kể thế nào, không thể bỏ mặc Bắc Cương, phù sướng phù tụy. Nếu nàng chọn Tiêu Quân Hạo, tất nhiên phải giúp hắn đạt được tâm nguyện. Viện trưởng sững sờ, lập tức thở dài. Ta cũng biết đại cục quan trọng, chỉ mong biên cương ổn định, chiến tranh không kéo dài. Ngài nói phải. Chỉ sợ rằng cho dù Bắc Cương yên ổn thì chính nguyên đế e là không thể để Tiêu Quân Hạo tới dạy học, nhất là ở nơi cách kinh thành gần như vậy. Cho dù chính nguyên đế chịu, sợ rằng Trường già cũng không chịu. Bên ngoài đột nhiên vang tới tiếng ồn ào, có người chạy vào. Viện trưởng đã tìm thấy. Viện trưởng vui mừng khôn xiết, cùng Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng đi sang phía bên kia. Hạ Vô U lưỡng lự một lúc, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Nơi mà tìm thấy Vân Gia Ý, vậy mà là ký túc xá mà Vân Hiểu Tình và những người khác từng ở. Từ lâu không có ai ở ký túc xá này, nhưng vì mấy người Vân Hiểu Tình từng sống tại nơi đây, nên học viện cố tình để lại tạo sự thu hút. Có điều bây giờ chiến tranh liên miên, học sinh của học viện ít đi rất nhiều, nơi này cũng hẻo lánh, cho nên không còn ai được bố trí ở tại đây. Ai cũng không ngờ được rằng thế mà Vân Gia Ý lại trốn ở nơi này. Viện trưởng vừa nhìn thấy mấy người bọn họ đi đến, quản sự của học viện, người phát hiện ra bóng dáng của Vân Gia Ý, lập tức bước tới chào đón, nhỏ giọng nói, Lục quản tử vị ở trong sương phòng phía sau. Người được giấu ngay dưới mí mắt nên sắc mặt của Thạch viện trưởng nhìn không được tốt. Làm sao trước kia lại không phát hiện ra? Do vốn dĩ không có ai sống xung quanh khu này, ngoại trừ người phụ trách việc dọn dẹp thì cũng chẳng có người nào đến đây. Ai mà ngờ được sẽ có một người trốn ở trong phòng cơ chứ. Thực đường ở gần đó thường xuyên mất một ít thức ăn, cũng vì không bị mất nhiều nên chúng ta chỉ nghĩ là những con chuột lấy. Làm sao có thể ngờ rằng, Vân Hiểu Tình cười khẽ, quả thật là một con chuột to. Điều Vân Dài Ý biết được suy nghĩ của quản sự, không biết nàng ta có vì xấu hổ lẫn tức giận mà ngoảo luôn không nhỉ. Sắc mặt của Thạch viện trưởng vẫn khá xấu, dù vậy nhưng sao có thể không có chút động tĩnh nào được. Trước kia thành phù tử gặp phải thảm họa chiến tranh, gần như toàn bộ thành bị phá hủy, mọi người đã tốn nhiều công sức mới có thể bảo vệ nơi này, nên các viện trưởng của mọi học viện rất coi trọng sự an toàn, đến mức gần như có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng họ đã quá nghiêm ngặt như vậy, Vân Dài Ý có thể lẩn trốn ngay dưới mi mắt bọn họ. Nếu như lần này Vân Hiệu Tình không đến đây tìm, bọn họ căn bản sẽ không phát hiện ra. Vân Dài Ý này chỉ là một cô nương mạnh khảnh lại yếu đuối, sẽ không gây nên nguy hiểm gì. Nhưng giả sử là người hung ác nào đó, chẳng phải học viện hoàng gia và thành phù tử lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm sao? Nghĩ đến tình huống này, Thạch viện trưởng và vài vị viện trưởng khác của các học viện vừa đi tới cùng nhìn nhau, đều trông thấy chút sợ hãi trong mắt đối phương. Tìm, điều tra thật kỹ cho ta. Thạch viện trưởng tức giận quát. Đây là chuyện của học viện, nên Vân Hiệu Tình không tiện nhún tay vào. Nàng định đi về phía sương phòng, Thạch viện trưởng vô thức đi theo sau, lại bị nàng quay lại ngăn cản nói. Viện trưởng, nàng ta đã trốn bên trong nhiều ngày, e rằng nàng ta cũng không muốn gặp ai. Nếu có quá nhiều người đi vào, e là không thích hợp lắm. Hay là ngài cứ dẫn người đợi bên ngoài, để Hạ Giám Quận đi vào cùng ta là được rồi. Nghe được lời này, Hạ Vô Ụ nhìn không được, ngẩng đầu nhìn Vân Hiệu Tinh. Chuyện liên quan đến Lục Quan Tử Phi, đương nhiên hắn ta cũng muốn đi vào gặp thử, nhưng hắn ta vốn tưởng rằng nhất định Vân Hiệu Tinh sẽ ngăn cản không cho hắn ta cùng vào. Thật không ngờ Vân Hiệu Tình lại dứt khoát như vậy. Vân Hiệu Tình cười một cái, làm ra tư thế về phía Hạ Vô U. Hạ Giám Quân, mời. Mời Vương Phi. Hạ Vô U cũng khách khí nói. Vân Hiệu Tình cười nhạt liếc nhìn hắn ta một cái, không khách sáo, xoài người bước vào sương phòng. Chắc hẳn cánh cửa của sương phòng này đã lâu không được mở, nên vừa mới mở cửa đã ngửi thấy mùi mục nát và cũ kỹ lâu năm, còn có cả mùi chùa cực kỳ lạ, gần như khiến người ta buồn nôn. Sau đấy, Vân Hiệu Tình thấy Vân Dài Ý đang rút vào trong góc. Cả người Vân Dài Ý bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, trông cực kỳ gầy gò, có vẻ như gầy đến mức không nhìn ra khuôn mặt ban đầu. Nàng ta rút vào nơi đó, giống như con chim cút bị dọa sợ, cúi đầu không dám ngước mặt lên, vẻ mặt chết lặng và sợ hãi. Làm gì có chút dáng vẻ rụt rè, quyền quý lại cao cao tại thượng của trước kia. Vân Hiệu Tình thật sự rất kinh ngạc. Tuy rằng Vân Dài Ý vội vàng trốn đi, nhưng dù sao nàng ta cũng là Lục Quan Tử Phi. Ngay cả khi Tiêu Quân Minh chết rồi, phủ Lục Quan Tử kia không phải hộ dân nhỏ bé nghèo khó. Cho nên dù nàng ta trốn đi, nhưng cũng phải là muốn người có người, muốn tiền có tiền chứ. Lúc này thời gian mới qua bao lâu, nàng ta rơi vào tình trạng khổ cực như bây giờ. Vân Hiệu Tình bước lên phía trước hai bước. Vân Gia Ý. Mí mắt của Vân Gia Ý rung lên, bất chợt ngước mắt lên. Trên khuôn mặt chết lặng, rốt cuộc có thêm một ít cảm xúc khác. Vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại có cả vẻ hờn thù. Nhưng cảm xúc đó trộn lẫn với nhau, tụ lại trên khuôn mặt có vẻ tệ dại từ trước đến giờ của nàng ta, cũng coi thèm ít sức sống. Vân Hiệu Tình, ngươi còn dám tới đây hả? Vân Dài Ý cựa quậy muốn đứng dậy, nhưng nàng ta vừa đứng lên giống như suy nghĩ đến chuyện gì đấy, đột nhiên lôi vài miếng vải rách từ trong góc, không ngại bẩn bọc cả người kín mít, đôi mắt lộ ra vẻ xấu hổ, nhiều hơn nữa là vẻ hận thù. Hai mắt của Vân Hiệu Tình chợt lóe lên, nhưng nàng không nói gì cả. Khi nãy, khoảng cách vừa xa, trong phòng không đốt đèn, nên nàng không thể nhìn rõ. Nhưng Vân Dài Ý vừa cử động, nàng nhận ra, cơ thể nàng ta không chỉ toàn vết bẩn, mà quần áo cũng không che kín hết người, thậm chí có thể loáng thoáng thấy mấy vết xanh bầm tím. Mà những dấu vết đó không phải là vết mà là tự nàng ta có thể tạo ra được. Hiện tại, Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo cầm mình hòa sắc, nhưng cho dù nàng không như vậy, thì với tư cách là một cô gái hiện đại đã thành niên, nàng có thể lờ mờ đoán ra mấy dấu vết trên người Vân Dài Ý có nguồn gốc thế nào. Nhưng Tiêu Quần Mình đã ra đi, Vân Dài Ý là một quả phụ mà trên cơ thể xuất hiện dấu vết như vậy, nghĩ cũng biết là bất bình thường. Việc Vân Dài Ý rơi vào tình trạng cực khổ như bây giờ, có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ những điều nàng ta phải trải qua trong thời gian trước. Có điều tốt xấu gì Vân Dài Ý là thiền kiều quý nữ sống trong nhung lụa, lại là viên minh châu mà Vân Duệ Khải và Lục Thị nâng niu từ nhỏ. Vốn nghĩ rằng nàng ta dùng hết tâm tư để gả vào phủ Lục hoàng tử đã được thành tâm nguyện, nhưng không thể ngờ rằng quanh đi vẫn lại, nàng ta đã rơi vào tình trạng như thế này. Sự im lặng của Vân Hiệu Tinh dường như khiến Vân Gia Ý tức giận. Vân Gia Ý trừng mắt nhìn chằm chằm vào Vân Hiệu Tinh với cặp mắt gần như có thể phun ra lửa. Vân Hiệu Tinh, đồ tiện nhân nhà ngươi, bây giờ ngươi đắc ý thì sao chứ? Sớm hay muộn rồi nhất định sẽ có một ngày người chết trên tay ta. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười. Sự thù hận của Vân Dài Ý đối với nàng đúng là sâu đậm thật. Đã đến nước này, nàng ta vẫn còn muốn tiếp tục kêu gạo. Nàng ta cũng chẳng thèm nghĩ rằng giả như rơi vào trong tay Vân Hiệu Tình cùng nắm chỉ là đi chết, mà cuộc sống mỗi ngày hiện giờ của nàng ta so với cái chết cũng có kém gì nhau bao nhiêu. Nếu Vân Hiệu Tình ở trong tình thế của Vân Dài Ý, nàng tình nguyện chọn kẻ thù của chính nàng, ít trả có thể chịu cái chết dứt khoát. Chẳng qua nàng và Vân Dài Ý chưa bao giờ là người cùng chí hướng, nên nàng không tiện xen vào quyết định của Vân Dài Ý. Nàng đợi Vân Dài Ý kêu gào một lúc thì mới tức giận hỏi: người nói xong chưa? Mấy người Vân Duệ Khải còn chờ nàng đến cứu, nàng không có thời gian rảnh để làm trò vô nghĩa ở nơi này với Vân Dài Ý. Nàng tiến lên hai bước, chỉ vài bước đã đi đến trước mặt của Vân Dài Ý. Vân Dài Ý hiển nhiên đã chịu nổi kinh sợ cực lớn, thét chói tai rồi lui về phía sau. Vân Hiểu Tính, ngươi lại muốn làm gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám làm ra chuyện gì đối với ta, thì ngươi, cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Động tác của Vân Hiểu Tình dừng lại, nàng nhướng mày nhìn Vân Dài Ý. Ngươi đã không cần phụ thân từ rất lâu, mà ngươi lại còn nghĩ ông ấy sẽ cứu ngươi sao? Ngươi mờ cũng đẹp đấy chứ. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Chẳng lẽ không phải do thứ tiện nhân như ngươi sao? Phụ thân bị ngươi mê hoặc hết. Ngươi chờ nơi đó, đợi phụ thân trở về, ông ấy biết ngươi chà đạp ta như vậy, nhất định ông ấy sẽ không buông tha cho ngươi. Phản ứng đầu tiên của Vân Hiệu Tình chính là cạn lời. Tình trạng hiện tại của Vân Gia Ý rõ ràng do nàng ta tự làm bậy mà nên, cho nên không thể sống yên ổn. Làm sao qua miệng nàng ta lại phát ra tất cả đều trở thành tội lỗi của nàng. Vân Gia Ý thật sự có khả năng giác vàng lên mặt. Nhưng Vân Hiệu Tình ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nàng nhíu mày hỏi: vừa nãy người nói đợi phụ thân trở về, là phụ thân sẽ về từ đâu cơ? Vân Dài Ý lạnh lùng đáp, thậm chí không chút nghĩ ngợi: đương nhiên là từ Bắc Cương rồi. Vân Hiệu Tinh, đã đến nước này ngươi còn muốn nói những lời này với ta sao? Ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt lắm sao? Ngươi... Rốt cuộc Vân Hiệu Tình cũng nhận ra chỗ không đúng ở nơi nào. Từ những lời vừa rồi của Vân Dài Ý, có vẻ nàng ta không biết Vân Duệ Khải đã quay trở về từ Bắc Cương. Nhưng nếu nàng ta không biết Vân Duệ Khải đã trở về từ Bắc Cương, Tề Lâm Mạn kia làm sao có thể dùng máu làm thuốc dẫn cho cổ độc. Đôi mắt của Vân Hiệu Tình hơi lóe lên, nàng quét mắt nhìn Hà Vô Ù ở bên cạnh. Mặc dù Hà Vô Ù là người tham vọng, nhưng lại có dạ tâm rất lớn. Dù sao, hắn ta cũng sinh ra trong dòng họ danh giá, cũng là một người được dạy dỗ dựa theo quy củ của dòng tộc. Nên khi hắn ta vừa thấy dáng vẻ đó của Vân Gia Ý, hắn ta liền thấy hơi xấu hổ, vội vàng nhìn trái nhìn phải. Ánh mắt chưa từng rơi vào trên người của Vân Gia Ý. Tuy nhiên, ánh mắt của Hà Vu U chưa từng rời khỏi phía bên này, nên nàng biết chắc chắn sự chú ý của hắn ta nhất định sẽ ở chỗ này. Vân Hiệu Tình để hắn ta vào cùng, thậm chí đưa hắn ta cùng vào thành phù tử, nên nàng không có ý định lừa gạt hắn ta. Nàng dừng lại một chút rồi nói thẳng, không hề do dự: người đã đưa cho Tệ Làm Mạng máu của người rồi ạ. Người nói linh tinh gì vậy? Trên mặt Vân Dài Ý rõ ràng lộ ra vẻ hoảng sợ và ngạc nhiên, thậm chí còn vô thức giơ tay lên để che mặt. Trước kia, bởi vì chuyện nàng ta và Tề Lam Mạn cấu kết với nhau, Vân Hiểu Tình đã hạ độc. Loại độc đó gần như phá hủy gương mặt của nàng ta. Bây giờ nàng đã nhắc đến Tề Lam Mạn, chẳng lẽ nàng đã biết điều gì nên có ý định trả thù sao? Vân Dài Ý lập tức hét to. Vân Hiểu Tình, ta không biết người đang nói gì cả. Đã đến nước này rồi mà người vẫn muốn che giấu à? Vân Hiểu Tình tức giận nói. Vân Gia Ý, đừng tưởng rằng ta không biết người và Tề Lam Mạn chưa từng cắt đứt liên hệ. Mặt của người vốn dĩ đã bị hủy hoại, nhưng Tề Lam Mạn đã cứu người. Sau đó Tề Lam Mạn xảy ra chuyện, cũng là người đã phái người tìm mọi cách để cứu nàng ta. Vân Gia Ý chưa kịp mở miệng, Vân Hiểu Tình đã tiếp tục. Trong khoảng thời gian này, nàng ta luôn luôn an phận, im lặng không tiếng động nào, nhất định là người đã cưu mang nàng ta, thậm chí còn cung cấp thông tin để giúp đỡ nàng ta. Nếu không, chỉ dựa vào một mình nàng ta, dù có thế nào, nàng ta cũng không có khả năng tự mình tìm hiểu và biết được nhiều thông tin như vậy. Sắc mặt của Vân Gia Ý hơi thay đổi, nàng ta mím môi nhưng không nói gì cả. Một lúc lâu sau, nàng ta nói với giọng điệu như đã bất chấp. Vậy thì sao cơ chứ? Chính là ta đã giúp nàng ta đấy. Ngươi có thể làm gì được ta à? Ngươi có bản lĩnh thì giết ta ngay bây giờ đi. Vân Gia Ý vừa nói lại vừa giống như chợt nhớ đến điều gì, giãy giụa bò dậy từ trên mặt. Vân Hiểu Tình à, ngươi không thể giết ta. Ta đang mang hậu duệ của hoàng gia, đứa bé trong bụng ta chính là hoàng tôn chính tông cao quý. Nếu ngươi muốn giết ta thì đó là mưu sát hoàng tử, ngươi là phạm nhân vi phạm vương pháp. Vân Gia Ý chưa nói hết câu, nàng ta đã nhìn thấy trước mắt lóe lên thứ ánh sáng trắng. Đợi đến khi nàng ta phản ứng lại, trên cổ đã đặt một thanh dao ngắn. Thanh dao ngắn kia vô cùng sắc bén, còn tràn đầy sát ý. Vân Hiểu Tình thật sự muốn giết nàng ta sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Vân Gia Ý, khiến nàng ta cảm thấy như có một tiếng ông vừa vang lên, giống như có một sợi dây căng trong não đứt vực một cái. Mí mắt nàng ta lật, thế mà đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vân Hiểu Tình vốn cũng không định giết nàng ta, chẳng qua chỉ định dọa nàng ta một chút mà thôi. Có điều nàng thật sự không biết được rằng Vân Gia Ý này tuổi càng lớn da lại càng nhọn, chỉ mới giỏi chút như vậy nàng ta đã hôn mê luôn. Tố chất của Vân Gia Ý hẳn là không yếu ớt như vậy chứ nhỉ? Vân Hiểu Tình lại lẩm bẩm trong lòng, nhưng cũng đành phải giúp đỡ Vân Gia Ý nằm xuống. Sau đó nàng đưa tay ra đè lên mạch đập của Vân Gia Ý, cẩn thận xác định xong không khỏi nheo mắt. Nàng cũng nhìn ra những ngày vừa qua Vân Gia Ý không được sống thoải mái, nhưng mà nàng hoàn toàn không ngờ rằng thân thể Vân Gia Ý yếu ớt đến mức độ này. Hơn nữa, nàng quay đầu nhìn Hà Vô U rồi nói với vẻ khách sáo. Hà giám quân, ta cần kiểm tra vết thương của Lục Hoàng Tử Vi một chút, ngươi có thể ra ngoài một lúc không? Lý do hoàn toàn chính đáng, Hạ Vô U khó có thể nói không, đành chấp tài với Vân Hiệu Tình rồi đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng đóng lại, Vân Hiệu Tình mới cởi quần áo trên người Vân Gia Ý rồi quan sát kỹ. Dù là nàng khi nhìn vào cũng phải kinh ngạc hít sâu một hơi. Vừa nãy, động tác bột chăn của Vân Gia Ý, nàng cũng lờ mờ đoán ra Vân Gia Ý gặp phải chuyện gì. Nhưng nàng không hề nghĩ rằng Vân Gia Ý lại bị chà đạp một cách tàn nhẫn như vậy. Toàn cơ thể nàng ta gần như không có chỗ nào lành lặn. Không chỉ vậy, một vết thương mới còn chồng chất lên vết thương cũ, nhìn thấy mà ghê người. Nhưng quan trọng nhất là lúc này Vân Gia Ý đang mang thai. Hơn nữa, cái thai nàng ta còn chưa được 3 tháng, vẫn chưa ổn định, nên bây giờ vừa phải chịu đói, chịu lạnh, lại bị người ta hành hạ như vậy. Thân thể của nàng ta đã sớm là nỏ mạnh hết đã, căn bản không thể chịu đựng được bất kỳ tổn thương nào, cũng không ngạc nhiên khi nàng mới dọa thì đã ngất. Vân Hiểu Tình hơi mím môi, nhất thời cảm thấy khó xử. Lúc trước nàng từng hỏi Hà tiên sinh, cũng đã hỏi Tề Lam Mạn, hai người đều nói rằng muốn lấy giải độc cho đám người Vân Duệ Khải nhất định phải được lấy máu đầu tiềm của Vân Gia Ý. Lấy máu đầu tiềm vốn là việc vô cùng nguy hiểm, ví như là trước kia nàng buộc Vân Gia Ý phải mạo hiểm cũng có cơ may thành công. Còn với tình trạng cơ thể hiện tại của Vân Gia Ý, việc lấy máu tùy ý sẽ dẫn đến bị sảy thai hoặc thậm chí là một sát hại mạng. Mặc dù Vân Hiểu Tình không thích Vân Dài Ý, nhưng Vân Dài Ý và đứa con trong bụng nàng ta chết trên tai nạn thì lại là chuyện khác. Vân Hiểu Tình tự nhận bản thân là người máu lạnh vô tình, nhưng dù sao nàng không thể làm được đời chuyện này. Hơn nữa, nếu như Vân Duệ Khải tỉnh lại và biết được mạng của ông ấy được đổi bằng mạng của Vân Dài Ý, không biết ông ấy sẽ khó chịu đến mức nào. Phụ thân, cứu con với. Trong cơn hôn mê, Vân Dài Ý vô thức nói mớ, không biết nàng ta gặp phải ác mộng gì, mặc dù đang chìm vào hôn mê, nhưng trên mặt cũng tràn ngập vẻ sợ hãi. Phụ thân, mẫu thân, con không muốn gả nữa, con sai rồi, con không dám nữa, đừng đánh mà, ta không dám. Lời nói mớ của Vân Dài Ý mơ hồ, không rõ ràng, Vân Hiểu Tình chỉ miễn cưỡng nghe được vài từ, không hiểu rõ đang nói chuyện gì. Chỉ đoán được đại khái, Vân Dài Ý đang gặp khó khăn gì đấy ở trong mơ. Vân Hiểu Tình không nhìn được lắc đầu. Làm nhị tiểu thư của nhà họ Vân thì không làm, nhất định phải làm lục quan tử phi gì đó. Ngươi nói thử xem, không phải ngươi tự tìm đường chết cho mình sao? Vân Dài Ý không hay biết gì, vẫn mãi chạy trốn trong giấc mơ cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng. Hiểu Tình, giọng nói của Thạch viện trưởng truyền vào từ bên ngoài. Vân Hiểu Tình định thần lại, mặc quần áo gọn gàng giúp Vân Dài Ý rời ra cửa. Quả nhiên thấy Thạch viện trưởng đang đứng ở cửa. Có điều trước giờ Thạch viện trưởng luôn là dáng vẻ nhỏ nhã văn sĩ, ngay cả khi Định An Vương đến tòa thành này, ông ấy cũng không kinh hoảng và thất thố chút nào. Nhưng bây giờ trông ông ấy có vẻ xấu hổ, thậm chí loãng thoảng có chút lo lắng. Viện trưởng, đây là làm sao? Trong lòng Vân Hiểu Tình vang lên tiếng lợp đợp, nàng lập tức hỏi. Thạch viện trưởng do dự nhưng vẫn nói. Trời, có thời gian không? Có thể cùng ta sang bên này trao đổi vài câu không? Được chứ. Nói như vậy, Vân Hiểu Tình vẫn sai người đi tìm Hà Tiên Sinh đến đây trước. Trong mọi lĩnh vực đều có người chuyên nghiệp. Vì Hà Tiên Sinh đã thông thạo hết những phương thức dạy cổ này, nên bây giờ nàng quyết định một việc không phiền hai người, cũng chỉ có thể đi tìm hắn ta. Không chỉ mình Hà Tiên Sinh, bội nhị bên cạnh nàng cũng theo đến đây. Với bộ dạng hiện tại của Vân Gia Ý, chắc chắn nàng ta cần có người chăm sóc và để ý, mà nàng không thể tin tưởng được người nào khác. Sau khi mất một lúc sắp xếp xong, nàng mới đến chỗ Thạch viện trưởng và bảo. Viện trưởng, làm sao vậy? Thạch viện trưởng muốn nói lại thôi, một lúc sau mới cất lời. Suốt thời gian qua, một tạp dịch trong phòng bếp đã giúp đỡ Vân Dài Ý trốn ở nơi này. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn về phía Thạch viện trưởng. Thạch viện trưởng hơi do dự, cười nói một cái xúc tích. Hắn ta là một người quá dở, cứ thấy nữ tử là hời. Nhưng hắn ta nói người kia chủ động, hắn bị sắc đẹp làm mờ mắt cho nên mới. Dù sao, Thạch viện trưởng cũng là người có ăn có học, là người để ý sự chính trực và danh dự nhất. Mặc dù không phải chuyện ông ấy làm, ông ấy cũng cảm thấy hơi khó nói. Vân Hiệu Tình thấy mầm biết cây, không cần Thạch viện trưởng phải nói rõ ràng, nàng cũng tự biết Thạch viện trưởng muốn nói chuyện gì. Nhớ đến vết thương trên người Vân Dài Ý, sắc mặt nàng bỗng trở nên âm trầm. Mặc dù Vân Dài Ý chìm đắm trong trụy lạc, nhưng tạp dịch này lại dám làm nhục một nữ tử như vậy, lại còn là nữ tử mang thai, khó tránh khỏi tội danh thừa nước đục thà câu. Nàng lại sụ mặt. Viện trưởng, cho muốn thầy giao người này cho trò. Thạch viện trưởng liếc nhìn nàng, cứ cảm thấy dường như trong ánh mắt của Vân Hiệu Tình ẩn chứa ý định sát phạt. Tuy ông sợ hãi nhưng cũng được an ủi phần nào. Ông ấy vẫn luôn biết mối quan hệ giữa Vân Hiệu Tình và Vân Dài Ý không hòa thuận. Cứ tưởng Vân Hiệu Tình sẽ không thèm để ý đến chuyện của Vân Dài Ý. Bây giờ thấy Vân Hiệu Tình ra mặt cho Vân Dài Ý, trong lòng ông ấy vẫn thấy rất vui. Cũng được, suy cho cùng, nàng ta cũng là nữ nhi Vân gia, là người sống trên đời, huynh đệ tỉ muội như thể tay chân, kiểu gì thân thiết vẫn hơn người khác. Vân Hiệu Tình nghe thấy câu này của viện trưởng là biết ông ấy đã hiểu nhầm, thờ ơ cười mỉa. Trí nhớ của viện trưởng này cũng tốt thật, hoàn toàn quên mất lúc trước nàng từng hết lòng vì Diệp Tình Mai. Chuyện này không liên quan gì đến tỉ muội như thể tay chân. Nói thẳng ra, nếu gặp chuyện không phải là Vân Dài Ý, có lẽ nàng sẽ ra tay nhanh hơn. Nhưng viện trưởng hiểu nhầm như vậy, nàng lại không nói gì, mà chỉ gật đầu với Vườn Ngủ bên cạnh. Vườn Ngủ mỉm cười, xoắn tay áo định đi, bị Vân Hiểu Tình gọi lại. Lôi hắn ta ra ngoài, đừng để hắn ta trong học viện làm bẩn nơi thanh nhã thế này. Các người định đi ạ? Thạch viện trưởng ngạc nhiên rồi lắc đầu nói, không cần phiền phức vậy. Bây giờ thế đạo giang nguy, làm gì có chỗ nào thành tạo không dính bụi trần. Suy cho cùng, chẳng qua là con người gánh gánh nặng đi trước chúng ta thôi. Vậy đây đám hài tử này biết cái gọi là hiện thực. Vân Hiểu Tình lại thán phục. Viện trưởng cởi mở, Hiểu Tình vô cùng khâm phục. Tuy Thạch viện trưởng cảm thấy phải giáo dục học sinh trong học viện một cách nghiêm ngặt, nhưng Vân Hiểu Tình vẫn bảo Vườn Ngủ sách người ra ngoài xử lý. Bây giờ là thời buổi rối ren, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, chuyện này rất dễ khiến đầu đường cuối sớm bàn tán xôn xao, như vậy không phải chuyện tốt đối với người bị hại. Ở xã hội hiện đại còn thế, nên càng không cần phải nói đến thế giới này. Trước giờ, dư luận luôn quá khắc khe với nữ tử. Vân Hiệu Tình không chỉ bảo Vương Ngũ sách tạp dịch kia ra khỏi học viện, đến cả Vân Gia Ý cũng được chuyển đến tiểu viện lúc trước Vân Duệ Khải ở. Dù sao, học viện cũng là nơi dạy học và giáo dục, chuyện riêng tư này tốt nhất không nên giải quyết trong học viện. Bọn họ vừa sắp xếp xong, Hà Tiên Sinh rất lo lắng chạy đến. Vì đi vội, sắc mặt Hà Tiên Sinh hơi nhợt nhạt, còn sắc mặt Ngọc Trần đi theo hắn ta lại thản nhiên, rõ ràng cơ thể nàng ấy khỏe mạnh hơn rất nhiều. Vân Hiệu Tình nhìn về phía Hà Tiên Sinh rồi nói, làm phiền Tiên Sinh. Vương Phị cứ khai sáo, Hà Tiên Sinh cũng không nán lại, lập tức đi vào phòng. Vân Hiệu Tình không đi vào cùng, nhìn về phía Ngọc Trần đang cúi đầu đứng trong góc. Tại sao là ngươi đến? Nàng nhớ, nàng bảo Bảo Nhi đến mà. Bội Nhi suy nghĩ nhanh nhạy, Ngọc Trần lại là người thẳng tính. Lúc trước, suýt chút nữa, Vân Gia Ý đã hại chết Ngọc Trần. Bây giờ vì đám người Vân Duệ Khải, Vân Hiệu Tình không thể không giữ lại Vân Gia Ý. Ngọc Trần có thù với Vân Gia Ý, cho nên nàng không muốn khiến Ngọc Trần khó xử. Bội Nhi kỹ tính, có thể giúp Lý Ma Ma giải quyết một số việc lặt vặt. Bên phía trạm dịch cũng không thể thiếu người. Nô tỳ quen hầu hạ người khác, ngoại trừ hầu hạ người khác ra, nô tỳ không làm được gì nữa. Ngọc Trần cười xấu hổ, nhưng có lẽ lúc trước đã khóc rất lâu, nên đến giờ đôi mắt vẫn còn đỏ. Nàng ấy cười như vậy cũng coi chút thấy yếu đuối và đáng thương. Trong lòng Vân Hiệu Tình mắng Bồ Tùng là đồ mù, nhưng ngoài mặt nàng mỉm cười, véo má cô nhóc, giả vờ nghiêm túc. Nó linh tà linh tinh, ngươi là đại nhà hoàng hữu dụng nhất bên cạnh ta. Ai bảo người vô dụng, ta sẽ khiến hắn trở nên vô dụng. Ngọc Trần cười khúc khích, vò góc áo lại hạ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ biết người lo cho nô tỳ, nhưng người yên tâm, nô tỳ tự biết chừng mực, chắc chắn nô tỳ sẽ hầu hạ Lục Quan Tử Vi thật tốt, sẽ không khiến người phải khó xử. Cô nương ngốc này, Vân Gia Ý có gì quan trọng cũng chỉ vì phụ thân ta. Trong lòng ta, niềm hạnh phúc của người còn quan trọng hơn sự an toàn của Vân Gia Ý nhiều. Trong cuộc sống, tìm được tri kỷ đã khó, tìm được người trung thành lại càng khó hơn. Nhưng nàng may mắn nên xung quanh có rất nhiều người như vậy. Điều đó khiến trong lòng Vân Hiệu Tình tràn ngập sự vui vẻ. Ngọc Trần nhẹ giọng nói, trong lòng nô tỳ biết tiểu thư là người thương nô tỳ, vậy nên nô tỳ cũng muốn giúp người một số việc trong khả năng. Lý Ma Ma giúp người quản lý sự vụ, Bội Nhi kỹ tính, nô tỳ chỉ biết hầu hạ người khác, nhưng người lại không thích có người hầu hạ. Nô tỳ muốn trở thành người hữu dụng bên cạnh người, chứ không phải một kẻ ăn không ngồi rồi. Vân Hiệu Tình lại sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía tiểu cô nương đang lộ ra vẻ mặt quyết đoán. Nàng mới phát hiện nàng ấy đang nghiêm túc. Người nghiêm túc à? Vân Hiệu Tình không khỏi cẩn thận xác nhận lại. Tiểu thư, nô tỳ muốn giúp người. Ngọc Trần kiên định nói. Vân Hiệu Tình lộ ra vẻ mặt khó xử, sau đấy nghiêm túc nói, Ngọc Trần, ngươi có biết ước mơ lớn nhất của ta từ trước đến giờ là gì không? Là gì ạ? Chính là rảnh rỗi đây. Vân Hiệu Tình nói chắc nịch. Chênh lệch giá trị quan rất lớn, ảnh hưởng đến giá trị quan đơn giản chất phát của Ngọc Trần. Nàng ấy vô thức chớp mắt, trong ánh mắt và trong lòng tràn đầy ngỡ ngàng. Hả? Chính là rảnh rỗi đấy, nhàn nhã tự tại, phú quý nhàn hạ. Đây là điều nàng luôn hướng đến, tiếc là không biết nàng đã làm sai điều gì để cả hai kiếp đều phải sống cực kỳ vất vả. Hết chuyện này đến chuyện khác nói đùa nhau, thật sự rất vất vả. Nhưng người là chủ tử, sao nô tỳ dám rảnh rỗi cơ chứ? Ngọc Trần vô cùng lo sợ. Hai chủ tớ nhìn nhau, đều nhìn ra được một khoảng cách rộng lớn có thể vượt qua trong mắt đối phương. Vân Hiệu Tình thấy không thuyết phục được Ngọc Trần đành xua tay nói vậy. Thôi, nếu người muốn làm việc thì cứ đi theo ta, ta sẽ sắp xếp cho người khác đến chỗ Vân Gia Ý. Vốn dĩ gọi Bội Nhi đến đây là hơi quá đáng, nàng không định để người của mình ở lại bên cạnh Vân Gia Ý, làm vậy sẽ rất có lỗi với người của mình. Hả? Nhưng như vậy... Ngọc Trần chưa nói xong, chỉ thấy Hà Tiên Sinh vội vàng chạy ra. Hà Tiên Sinh lộ ra vẻ mặt do dự, cuối cùng vẫn là nói: Vương Phi, Lục Quan Tử Phi đã muốn gặp người. Nàng ta muốn gặp ta sao? Vâng ạ. Lúc Vân Hiệu Tình đi vào phòng của Vân Gia Ý, Vân Gia Ý đã tỉnh lại. Nàng ta đang mơ màng nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn ngập sự hoang mang và phức tạp. Căn phòng này là phụ thân chuẩn bị cho ta. Bỗng nhiên Vân Gia Ý nói. Vân Hiệu Tình nhìn sang. Ta cứ tưởng là người còn nhớ chứ. Lúc trước khi Vân Duệ Khải cởi giáp trở về quê, trong lòng hụt hẫn thất vọng, được Vân Hiệu Tình khuyên nhủ đến thành Vu Tử mua nhà. Vừa đến nơi này, cảm thấy ở đây chỗ nào cũng là cảnh đẹp, khiến ông sinh ra chút hứng thú. Mua nhà, sửa chữa viện tử, mọi chi tiết đều được xem xét cẩn thận, rõ ràng ông có ý định sẽ ở lâu dài. Vân Duệ Khải đã lựa chọn sẽ ở lâu dài, đương nhiên sắp xếp mọi thứ hợp lý. Không chỉ có phòng của ông, phòng của Vân Hiệu Tinh, Vân Gia Ý, thậm chí đến cả các người hầu của Vân Vũ đã làm việc cho ông rất nhiều năm cũng được sắp xếp rất ổn thỏa. Hơn nữa, Vân Duệ Khải trước giờ là người cẩn thận, đã sắp xếp phòng. Tất cả những trang trí trong phòng được làm theo sở thích cá nhân, giống như phòng của Vân Gia Ý, đầu đầu cũng là tinh tế, rất nhã nhặn và lịch sự. Trong lòng của Vân Hiệu Tình thầm thở dài. Tuy Vân Duệ Khải là người có tính qua loa, nhưng ông lại rất thương nữ nhi. Phụ thân sao rồi? Bỗng Vân Gia Ý hỏi. Vân Hiệu Tình liếc nhìn nàng ta, không giấu giếm gì cả. Tình hình không ổn, tất cả mọi người đều trúng cổ độc, nếu để lâu sẽ hoàn toàn mất trí. Tại sao lại thế? Bỗng Vân Gia Ý ngước mắt lên. Tề Lâm Mạn làm sao? Vân Gia Ý, đã đến nước này rồi, ngươi còn che giấu để làm gì nữa? Thứ Tề Lâm Mạn lấy chính là máu tiềm của Vân Gia Ý, chứ không phải là máu của bất cứ bộ phận nào. Nếu không phải Vân Gia Ý cho phép, sao nàng ta có thể làm được? Dường như Vân Hiệu Tình bị Vân Gia Ý nói trúng tim đen, bỗng là nàng ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía Vân Hiệu Tình hơi phức tạp, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Đúng là ta biết thật. Vậy giờ ngươi định sẽ làm gì đây? Vân Hiệu Tình vào thẳng vấn đề. Vừa nãy đại phu kia nói cơ thể ta bây giờ rất yếu ớt, nếu thật sự không được điều trị kỹ lưỡng ta chẳng còn sống nổi, chứ đừng nói đến hài tử trong bụng ta. Vân Gia Ý nói. Lòng Vân Hiệu Tình lại trầm xuống, nàng biết ngay Vân Gia Ý sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ thật sự phải cưỡng ép lấy máu đầu tiềm của Vân Gia Ý sao? Dường như Vân Gia Ý nhìn thấu ý định của Vân Hiệu Tình, cười lạnh lùng, nụ cười ấy lạnh thấu xương. Vân Hiệu Tình, ngươi luôn nói ta không từ thủ đoạn để gả vào phủ Lục Hoàng tử, nhưng ngươi xem lại ngươi đi, bây giờ ngươi có khác gì ta không? Vì phụ thân, ngươi có thể lựa chọn hy sinh ta, hy sinh hài tử trong bụng ta, ngươi còn máu lạnh hơn cả ta đấy. Vân Hiệu Tình không chút kiên nể. Phụ thân dốc sức bảo vệ ta, ngươi lại không từ thủ đoạn muốn hại ta, đương nhiên ta chọn ông ấy chứ không chọn ngươi. Vân Gia Ý, ngươi bớt lấy mấy cái đấy để áp đảo đạo đức với ta đi. Ta không phải thánh nhân gì cả, không làm được chuyện quên mình vì người. Quả nhiên là thế. Sắc mặt của Vân Gia Ý bình thản đến bất ngờ, nàng ta nói. Nếu không có phụ thân, dù ta có sống được, ngươi cũng sẽ không tha cho ta, có đúng không? Ngươi đoán xem. Vân Hiệu Tình cười như không cười. Ta không tin, ngươi lại không tự biết mình biết ta. Mối liên kết giữa hai người bọn họ vốn dĩ chỉ có Vân Duệ Khải. Nếu Vân Duệ Khải thực sự xảy ra chuyện gì vì Vân Gia Ý, dù Vân Hiệu Tình có mang tiếng xấu cả đời, nàng cũng sẽ không bao giờ để Vân Dài Ý được yên thân. Vân Dài Ý cười khẩy rồi nói, vậy người còn đợi gì nữa? Vân Hiểu Tình híp mắt, bình tĩnh nhìn Vân Dài Ý. Vân Dài Ý lại cười mỉa. Vân Hiểu Tình, ngươi là đồ ngụy quân tử, mua chuộc danh tiếng. Ngươi nói ngươi tàn nhẫn độc ác, nhưng ngươi lại không chịu mang tiếng ác vì phụ thân. Ngươi cố ý đưa ta đến đây, suy cho cùng, chỉ vì muốn cho ta biết phụ thân đối xử tốt với ta thôi. Nói đến cùng, chẳng phải vì ngươi muốn ta không chịu được cắn rứt lương tâm, cam tâm tình nguyện làm quân cờ trong tay các ngươi sao? Vân Dài Ý nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tinh, trong ánh mắt tràn đầy sự chằm chọc. Vân Hiểu Tinh, ngươi nói ta ghê tởm, thật ra ngươi còn ghê tởm hơn cả ta đấy. Vân Hiểu Tinh vẫn nhẫn nhịn, Ngẫu Trần bên cạnh lại không nhịn được. Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Nếu không phải tiểu thư nhà ta nể mặt lão gia, thì ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần, đến giờ ngươi còn dám nói sao? Hỗn sự, ta là Lục Quan Tử Vi, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với ta thế hả? Sắc mặt của Vân Dài Ý lạnh lùng, vậy mà trên mặt lộ vẻ lạnh thấu xương, có chút gì đấy cao quý lộng lẫy. Ngọc Trần muốn cãi lại bị Vân Hiểu Tình cản lại. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn về phía Vân Dài Ý rồi lại nói, nói đi, ngươi có điều kiện thế nào? Cơ thể của Vân Dài Ý khẽ run rẩy, bỗng nàng ta ngước mắt lên nhìn về phía Vân Hiểu Tình đang bình tĩnh trước mặt, vô thức siết chặt nắm đấm. Thứ nàng ta ghét nhất là vẻ mặt bày mưu lập kế của Vân Hiểu Tình, giống như tất cả đều nằm trong dự đoán của nàng. Vẻ mặt ấy khiến tất cả mọi người đứng trước mặt nàng đều giống như một tình hệ. Nhưng rõ ràng nàng ta mới là nữ nhi kiêu ngạo nhất, xinh đẹp nhất của Vân gia. Trước giờ Vân Hiểu Tình đều bị nàng ta lấn át không làm gì được, nhưng từ lúc nào nàng ta trở thành kẻ đáng thương bị chèn ép? Bắt đầu từ lúc nào cơ chứ? Vân Hiểu Tình, ngươi còn là Vân Hiểu Tình của trước đây không? Vân Dài Ý lại lẩm bẩm. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình bỗng lóe lên. Tính cách của nàng với nguyên chủ khác xa nhau, nàng cũng không định giả vờ làm nguyên chủ, nhưng đâu thế, chỉ sợ trong lòng mọi người đều thấy ngạc nhiên. Nàng thật sự không ngờ người nói câu này là Vân Dài Ý. Nàng mỉm cười. Phải hay không thì có gì khác nhau sao? Đúng là không có gì khác nhau thật. Vân Dài Ý tự cười nhạo bản thân. Ngươi xem ta đang nói linh tinh gì cơ chứ? Ngươi muốn gì? Vân Hiểu Tình nói. Ta muốn trở về kinh thành. Vân Dài Ý nói. Dù kết quả có thế nào, ngươi nhất định phải để người đưa ta về kinh. Hơn nữa ta còn muốn người bảo hoàng đế khôi phục tất cả cáo mệnh của ta, khôi phục tất cả hộ vệ trong phủ Lục Quan Tử. Ta muốn nửa đời còn lại của ta được quinh hoa phú quý, không bao giờ hưởng hết. Tất cả mọi người không dám kinh thường ta. Ngươi đang mê sảng cái gì hả? Vân Hiểu Tình không nói gì. Ngẫu Trần bên cạnh vội la lên. Làm sao có thể được? Vân Dài Ý lại không thèm nhìn nàng ấy. Nàng ta chỉ nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình, ta biết ngươi là người rất giỏi. Chắc chắn ngươi có thể làm được. Hơn nữa, ngoại trừ điều này, ta còn muốn ngươi nói với hoàng đế, sau khi ta trở về kinh thành, ta muốn đón Đức Thái Phi ra khỏi cung để bà ấy sống cùng ta trong phủ Lục Quan Tử. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên. Thật ra nàng đoán được điều kiện của Vân Dài Ý sẽ đưa ra, cũng có thể đoán được phần nào Vân Dài Ý sẽ lấy điều này đổi lấy quỳnh hoa phú quý cho mình. Nhưng không ngờ Vân Dài Ý lại muốn đón Đức Quý Phi ra khỏi cung. Nàng không nhìn được hỏi Vân Dài Ý. Vân Dài Ý, từ bao giờ người với Đức Quý Phi lại thân thiết thế hả? Mối quan hệ giữa hai người là bà và nhi tức vẫn luôn xa cách. Tuy không được tính là không hợp nhau, nhưng chắc chắn không phải thân thiết. Vậy sao bây giờ Vân Dài Ý muốn làm một nhi tức hiếu thuận? Điều này có gì lạ lắm đấy? Vân Dài Ý không nhìn nàng, thờ ơ nói. Điện hạ đã qua đời, ta lại là Lục Quan Tử Vi. Đương nhiên ta phải làm tròn chữ hiếu thay điện hạ. Người được phép bất hiếu, còn ta không được phép có hiếu sao? Câu nói này không có một kẽ hở nào. Nhưng trong trường hợp này, như là người khác nói, đương nhiên sẽ bình thường. Nhưng loại người ích kỷ đến nỗi còn không coi mẫu thân trai gì như Vân Dài Ý, cảm giác khó chịu ấy thật sự làm người ta cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, không biết vì sao, Vân Hiểu Tình cứ cảm thấy có gì đấy sai sai, nhưng nàng chưa thể nghĩ ra được là sai nơi đâu. Vân Dài Ý lại hét lên. Vân Hiểu Tình, rốt cuộc ngươi có đồng ý không? Tiếng thét đầy sợ hãi, sốt ruột của Vân Gia Ý cắt ngang mạch suy nghĩ của Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh nhìn nàng ta không nói gì cả. Vân Gia Ý vô cùng gấp gáp. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.